Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Tú Đặng để chúng ta cùng nghe một truyện mới của bạn ấy. Chúng ta đã từng gặp qua Tú Đặng trong hai tập truyện, đó là Con Hẻm số 42 và Sân Banh Quỷ Ám, một cách viết rất là khác biệt. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập truyện tiếp theo của bạn ấy, Nhạc Sĩ Ma. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trên màn hình TV, truyền hình đang trực tiếp buổi lễ trao giải thưởng cho các nhạc sĩ tài năng. MC sướng tên, người bước lên đài danh vọng là Phạm Đại Phi, một tài năng mới nổi lên thời gian gần đây. Thật ra anh đã đi theo con đường sáng tác cũng đã nhiều năm, có không ít sáng tác trước đó nhưng không mấy ai bận tâm. Nhưng kể từ sau vài cú hít liên tục gần đây, thì cái tên nhạc sĩ Đại Phi bỗng chốc gây được tiếng vang. Điều đó khiến anh lọt top đề cử của giải Nốt Nhạc Vàng, giải thưởng danh giá dành cho các nhạc sĩ, và xuất sắc nhận giải cao nhất. Ngọc nhìn vào màn hình TV mà vô cùng bất ngờ, bởi người đang ở trên màn ảnh kia chính là người bạn thân của anh. Từ cấp 2 tới cấp 3, Ngọc và Phi là đôi bạn thân. Họ có cùng chung ước mơ, đó là trở thành một nhạc sĩ tài ba. Hai người đều rất yêu thích âm nhạc, xem đó như là lẽ sống của mình. Còn nhớ những buổi chiều lộng gió, tan giờ học, hai đứa thường xuyên cầm guitar, leo lên mái nhà vọc vạch các giai điệu mới, cùng nhau ngân nga sáng tác. Hay có những ngày hai đứa thơ thẩn nằm dưới cánh đồng, thả mắt nhìn lên trời. Kế bên là chiếc điện thoại cục gạch, đang phát sẵn một bản ghi âm ca khúc của các nhạc sĩ nước ngoài. Rồi cùng nhau phân tích xem đoạn điệp khúc này hay dở ở chỗ nào. Nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi. Bây giờ cả hai đã là hai cá thể khác biệt, mỗi người một chí hướng khác nhau. Ngọc thì do tìm kiếm sự an toàn, cho nên theo học khoa tài chính kế toán, trở thành một nhân viên văn phòng cho tới hiện tại. Còn Phi thì không học trường lớp gì, chỉ đi học thêm vài khóa bổ túc kỹ năng chơi piano rồi ra ngoài đi dạy. Có thể nói Phi là một thầy giáo dạy đàn cũng được. Nhưng trong thâm tâm, Phi vẫn muốn người ta gọi anh là nhạc sĩ. Bởi chưa khi nào mà ngọn lửa đam mê sáng tác yếu đi, nó chỉ nhen nhóm ngày một mạnh hơn. Điều đó thì Ngọc biết, bởi những năm trước Phi có nói với Ngọc về chuyện đó. Bẵng đi một thời gian, do công việc mà hai người quá bận bịu cho nên không còn liên lạc. Hôm nay đột nhiên xem TV, thấy Phi xuất hiện với tư cách một nhạc sĩ đoạt giải ca khúc xuất sắc nhất của năm, khiến cho Ngọc không khỏi kinh ngạc. Thật ra các ca khúc gần đây của Phi, Ngọc đã có không ít lần nghe qua, nhưng anh không hề chú ý đến ai sáng tác. Và ngày hôm nay anh mới biết. Nhìn thấy thằng bạn của mình thành công, Ngọc không khỏi vui mừng thay cho bạn. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn không giấu được một chút ghen tị. Là đôi bạn chung một điểm xuất phát, nhưng giờ phút này, cuộc đời của Phi đã bước sang một trang mới, hứa hẹn sẽ huy hoàng. Còn Ngọc thì vẫn chỉ đang là một nhân viên kế toán bình thường, với mức thu nhập chỉ đủ sống. Điều đó khiến cho Ngọc không khỏi chạnh lòng. Thật ra thì niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ tắt ngúm nơi tận sâu thẳm trái tim của Ngọc. Chỉ có điều cơm áo gạo tiền và bao áp lực công việc khiến cho anh khựng lại, để ước mơ của mình xếp vào một góc. Sau buổi xem lễ trao thưởng ngày hôm đó của Phi, Ngọc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về con đường sắp tới của mình. Anh lấy Phi làm mục tiêu để đuổi theo, không phải vì ganh tị, mà vì ao ước một ngày nào đó cũng được đứng trên bục danh vọng giống như bạn. Thời gian trôi qua lâu, tên tuổi của Phi không còn hot nữa. nhưng vị trí của anh ta trong làng nhạc thì đã có chỗ đứng. Còn Ngọc bấy giờ đã viết được vài bài nhạc. Có điều Ngọc không qua trường lớp, không có kỹ năng phối nhạc. Anh không biết nhạc của mình hay hay dở. Nhớ tới Phi, Ngọc nghĩ, hay là nhờ anh ta nhận xét giúp xem sao. Biết đâu nhạc hay, Phi sẽ móc nối cho Ngọc với một ca sĩ nào đó để đưa những bản nhạc này tới công chúng. Dẫu biết điều này cũng hơi kỳ, nhưng nghĩ lại tình bạn của hai người đã trôi qua hàng thập kỷ, có chuyện gì mà không nói được với nhau. Vì vậy một ngày đẹp trời, Ngọc quyết định lấy điện thoại gọi cho Phi. Thay đổi công việc, mày muốn trở thành nhạc sĩ sao? Phải chi ngày đó tao mạo hiểm hơn một chút thì có lẽ không bế tắc như hiện giờ. Tuy nhiên bây giờ nhìn mày rạng danh, tao như được rót thêm động lực vậy. Thì mày cứ làm đi, biết đâu được. Nhưng mà mày đừng có nhìn ánh hào quang mà hiểu lầm. Phải bước chân vào rồi thì mới thấm thiết. Không có con đường nào luôn trải qua hồng, cũng không có công việc nào là dễ dàng hết. Tao đi tới chặng đường này không phải kể khổ, nhưng mà sự thật là phải trăm đắng ngàn cay đó. Tao biết chứ. Nhưng mà tao đang suy nghĩ rất kỹ rồi. Tao muốn tạo cho bản thân mình một cơ hội. Thà một phút quy hoàng thôi cũng được. Sáng tác âm nhạc là ước mơ từ nhỏ của tao mà. Phi à, tao xin lỗi mày trước. Nhưng mà hôm nay tao gọi cho mày á là có lời nhờ một việc. Tao muốn mày nghe nhạc tao viết rồi cho tao ý kiến. Hoặc tốt hơn là giới thiệu giùm tao mấy ca sĩ nghiệp dư để tao hợp tác bán bản quyền. Thật ra nói ra những lời này, Ngọc có phần hơi hổ thẹn. Cùng chung một điểm xuất phát, nhưng bây giờ phải mở lời cầu cạnh Phi. Nhưng nếu tự ái mà không nói ra, thì biết khi nào ước mơ của anh mới thành sự thật. Mối quan hệ trong giới nghệ sĩ của Ngọc là gần như không có. Thậm chí còn chưa có nổi một người nào nghe nhạc của mình. Ngọc đã đánh mất bao nhiêu năm tuổi trẻ để làm những điều mà người thân và xã hội muốn. Cho tới lúc này, anh thật sự đã muốn bước ra khỏi nó. Riêng bản thân Phi, khi nghe được những lời hết sức chân thành của Ngọc thì cũng đâm cảm động khi nhớ về quá khứ của mình. Được rồi, mày sáng tác ra bài nào á thì cứ đưa tao nghe thử. Nếu được tao giới thiệu mấy ca sĩ trẻ cho mày. Họ cũng cần bài hay để đánh dấu tên tuổi mà. Vậy tao cảm ơn mày trước. Tao mới ra mấy bài, bây giờ tao gửi cho mày bài đầu tiên. Chưa cần nghe liền đâu, khi nào rảnh nghe kỹ rồi cho tao nhận xét là được. Cúp máy rồi, Phi buông điện thoại xuống bàn, tiếp tục công việc trước mắt là hoàn thành xong bản nhạc đang sáng tác dang dở. Nhưng bấm vài nút thì điện thoại hiện ra tin nhắn của Ngọc. Đây là sáng tác của tao. Tao đã thức 6 đêm liền mới cho ra được bản nhạc này. Làm phiền mày. Phi ngó nhanh qua rồi đặt điện thoại xuống, hoàn toàn không hề chú tâm tới bản nhạc của Ngọc. Dù sao Ngọc cũng chỉ là tay mơ, nghe nhạc của anh chỉ tổ tốn thêm thời gian. Với lại bây giờ Phi cũng không có tâm trạng, bởi lúc này Phi đang rất đau đầu. Dạo gần đây các bài hát mới của Phi liên tục được đánh giá thấp bởi giai điệu quen thuộc và không có gì cải tiến, khiến cho những ca sĩ thân quen cũng ngại mua tác quyền mà dần chuyển sang tìm kiếm những nhạc sĩ khác tiềm năng hơn. Thêm nửa tháng sau là hạn chót Phi phải ra bản nhạc phim cho nhà sản xuất đặt cọc. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, anh vẫn còn đang lây hoay, chưa thể tìm ra được những giai điệu và ca từ phù hợp với yêu cầu. Tiền trả góp chung cư lại chuẩn bị đến tháng, mà số tiền tác quyền bản nhạc lúc trước cũng đã tiêu hết. Tất cả những điều đó khiến cho Phi vô cùng bế tắc. Nó vô hình chung khiến cho cảm hứng sáng tác của anh dần dà thui chột đi. Phi đã có vợ, cô tên Cẩm, Cẩm và Phi đã đăng ký kết hôn được 2 năm nhưng chưa tổ chức đám cưới. Bởi thời gian qua Phi luôn rất bận rộn với công việc của mình. Anh nói rằng khi nào có thời gian hơn và đủ tiền bạc sẽ tổ chức. Cẩm cũng đồng ý nghe theo, bởi không muốn quá trình chuẩn bị cưới hỏi làm gián đoạn công việc của anh. Cẩm trước đây là một giáo viên mầm non. Từ khi quen và sống chung với Phi, đã nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, lo công việc nhà cửa ăn uống cho Phi, để anh chuyên tâm cho sự nghiệp. Tuy Phi nói rằng anh sẽ nuôi cô, nhưng càng ngày càng lúc, Cẩm càng nhận thấy Phi xem thường mình, không còn mặn nồng như lúc mới yêu. Có lẽ áp lực khủng khiếp từ cuộc sống khiến cho Phi dần thay đổi tính nết. Nhưng Cẩm cam chịu hết. Nguyên nhân cô cưới Phi phần lớn là do Phi có thể đảm bảo được tài chính. Cũng nhờ vậy cha mẹ ở quê cô cũng đỡ cơ cực. Vì lẽ đó mà Phi có nói nặng nhẹ cỡ nào, Cẩm cũng cúi đầu cho qua chuyện. Về phần của Ngọc, sau khi gửi bản thu âm bài nhạc mới kèm theo lời nhắn cho Phi thì lòng vô cùng hồi hộp. Không biết phản hồi từ một chuyên gia về tác phẩm của mình sẽ ra sao. Nhưng Phi chưa trả lời ngay. Ngọc cũng biết Phi hiện tại đang nhiều việc, chưa thể nghe nhạc của anh và đưa ra ý kiến, cho nên chưa vội hối thúc. Anh vẫn cứ tiếp tục đi làm công việc cũ, tức là mỗi sáng đều xách cặp táp tới công ty. Tối về nhà thì ngồi vào ghế ngân nga vài giai điệu mới do anh tự nghĩ ra. Năm nay tính theo tuổi âm thì Ngọc đã chạm mốc 30. Anh cần phải thay đổi, không được trì hoãn con đường đam mê của mình thêm nữa. Nhưng 2 tuần lễ trôi qua, lúc này dường như quá nóng lòng, không thể chờ đợi thêm nữa, Ngọc mới gọi cho Phi. Tao Ngọc nè, mày nghe bài nhạc của tao chưa? Tao vừa mới nghe xong, định gọi cho mày. Ai ngờ mày gọi trước rồi. Mày nghe rồi hả? Mày thấy bài hát của tao sao? Ngọc hỏi dồn, trống ngực đập liên hồi, tay chân lạnh toát như sắp sửa biết được kết quả cuộc thi. Nhưng Phi chưa trả lời ngay, anh đưa ra lời đề nghị. Mày có bản tông phổ cho bài hát này của mày không? Đem tới gặp tao đi, rồi tao chỉ cho cái này. Ngọc nghe vậy thì vội mừng rỡ. Vậy là Phi có ý định hướng dẫn con đường sáng tác cho mình. Được rồi, được mày hướng dẫn thì còn gì bằng nữa. Cho tao địa chỉ đi, mai tao qua. Một niềm vui lâng lâng đột nhiên dâng lên, xâm chiếm trái tim của Ngọc. Tuy Phi chưa nói bản nhạc hay hay dở, nhưng qua cuộc đối thoại vừa rồi, hẳn Ngọc đoán được bài hát của anh còn có khuyết điểm nào đó cần chỉnh sửa. Cho nên Phi mới gọi đi gặp trực tiếp. Ngọc là một người cầu thị, nhất định không để vài ba lời chê bai mà vội nản chí. Nhất là trong tình thế hiện tại, Ngọc đang xem âm nhạc là cứu cánh của cuộc đời mình. Tối ngày hôm sau, khi bầu trời đã chính thức khuất dạng, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm vạn vật, như dự kiến, Ngọc lần theo địa chỉ tìm tới nhà Phi. Đó là một tòa chung cư mới xây thời gian gần đây, cơ sở vật chất là rất hiện đại. Nhìn sơ bộ cũng biết được đây là chung cư cao cấp. Không ngờ Phi bây giờ lại ở một nơi xa hoa như vậy, khác hẳn với hình tượng thằng bạn giản dị ở căn nhà cấp 4 cùng với cha mẹ hơn 15 năm trước. Tìm đến số nhà của Phi, Ngọc với tay bấm nút 2 cái rồi lui trở ra chờ đợi. Xin hỏi ai vậy? Từ bên trong vọng ra tiếng của một người phụ nữ. Đoán được đó là vợ của Phi, Ngọc lên tiếng trả lời thông qua cánh cửa. Chào chị, tôi là Ngọc, bạn của anh Phi ạ. Cánh cửa nhanh chóng mở ra từ phía trong. Cẩm bước ra. Cô mặc cái váy trắng qua đầu gối và cái áo thun không quá bó. Bình thường ở nhà Cẩm thường hay mặc đồ ngắn cho mát mẻ, nhưng nghe chồng nói hôm nay có bạn ghé chơi nên cô mới bận đồ kín kẽ như thế này. Dạ, mời anh vào. Chồng tôi ở bên trong, Ngay từ giây phút cô mở cửa, Ngọc dường như đã cảm thấy có một cái gì đó lạ lắm. Giống như bị hớp hồn trước vẻ đẹp thanh khiết của Cẩm. Cẩm không quá cao, nhưng dáng người cân đối. Đặc biệt là làn da sáng cùng với khuôn mặt rất có nét hiền hậu. Không phải sắc nước hương trời, nhưng toát ra một vẻ cuốn hút lạ thường, khiến cho anh không thể chớp mắt. Thật ra Ngọc chưa bao giờ gặp Cẩm, chỉ có thoáng nghe qua Phi nói đã có vợ, nhưng chưa tổ chức đám cưới. Hôm nay mới là lần đầu tiên diện kiến. Quả thật Phi có những thứ mà Ngọc buộc lòng phải ghen tị. Thấy Ngọc đứng im như tượng mà trân trân nhìn mình, Cẩm đánh tròng mắt xuống đất vì ngượng. Cô vội bước vào nhà để cửa đó. Lúc này Ngọc mới giật mình mà bước vào, lịch sự đóng cửa lại. Phi đang ngồi sẵn ở cái sofa, mặt quay vào trong, tay nhịp nhịp như đang nghe bài nhạc nào đó. Cẩm bước tới khều vai Phi. Anh giật mình bỏ cái tai nghe ra ngoài, ngẩng cổ lên nhìn Cẩm. Nhưng Cẩm chưa kịp nói, Phi đã lại quay sang thấy Ngọc đã đến. Anh tươi cười. Ủa Ngọc, tới rồi hả? Lâu lắm rồi không gặp. Lại đây ngồi nè. Ngọc mím môi cười nhẹ, rồi tiến tới vòng ra sau ngồi đối diện với Phi. Sắp giấy tông phổ đặt lên bàn. Phi quay qua vợ nói như ra lệnh. Em đem chai sâm banh với dĩa trái cây lên đây. Đứng đó nhìn cái gì? Cẩm dạ một tiếng thật nhỏ rồi quay xuống. Ngọc thẫn thờ nhìn theo dáng lưng của Cẩm, rồi bất ngờ khi nghe tiếng Phi hỏi. Chủ yếu xã giao vài câu vớ vẩn, bởi cũng lâu rồi chưa có gặp nhau. Nói chuyện hỏi thăm qua loa một hồi chưa vào chủ đề chính, Ngọc sốt ruột vào thẳng vấn đề. Bài nhạc này của tao á, mày nghe rồi đúng không? Thấy sao? Tao đang rất nôn nóng được nghe ý kiến rồi nè. Lúc này Phi tắt hẳn nụ cười, vội điếu thuốc xuống gạt tàn, ngước mặt lên nhìn Ngọc. Vậy tao nói thẳng nha. Ngọc nghe tim mình như thót lại, không biết Phi sẽ định nói điều gì. Bản nhạc này của mày á, quá kém. Tuy cũng khá là bắt tai, nhưng mà giai điệu thì lỗi thời. Cấu trúc phân bổ các đoạn chưa hợp lý. Đoạn đầu và điệp khúc thì không có liên quan gì tới nhau. Chưa kể lời bài hát thì hơi sến, giống như nhạc hội chợ cách đây 20 năm vậy. Mặt Ngọc chợt tái đi, trống ngực đập liên tục. Không ngờ sáng tác của mình lại tệ đến như vậy. Ngọc đực mặt ra chưa biết phải nói gì, Phi lại nói tiếp. Mày có đem tông phổ tới không? Mở ra tao coi. Bây giờ Ngọc mới quay qua mở bìa tài liệu kế bên. Trong đó có chứa mấy tờ in bản sáng tác ca khúc Hòn Đá Nhỏ và một vài bài hát khác định đưa cho Phi coi. Nhưng tình thế này có lẽ thôi, không nên tiếp tục chuốc thêm ê chề. Ngọc chỉ móc ra đúng tờ giấy tông phổ của Hòn Đá Nhỏ đưa cho Phi. Phi cầm lấy đọc qua một lượt rồi khẽ lắc đầu. Phi đứng dậy đem mấy tờ giấy đi vào trong phòng. Để tao đi lấy mấy cái bản mẫu ra, chỉ cho mày cách vẽ khuôn nhạc cho chính xác. Ngọc mím môi gật đầu, tâm trạng vô cùng thất vọng, mặc dù đã dự liệu từ trước. Hồi sau Phi bước trở ra, tay trái cầm mấy tờ giấy của Ngọc hồi nãy, tay phải là sắp giấy tông phổ mẫu. Anh đặt ra trước mặt Ngọc, rồi trỏ tay vào chỉ, hướng dẫn Ngọc cách viết tông phổ cho chính xác. Ngọc cũng gật đầu ra chịu tiếp thu, nhưng tâm trạng đang buồn não ruột. Hướng dẫn xong, Phi thở dài kết luận. Nhưng mà tao nghĩ mày không hợp với công việc sáng tác. Sao vậy? Tao viết tệ tới cỡ đó hả? Thì như tao đã nói rồi đó, học chỉ là giúp cho mình hiểu đúng kiến thức. Còn việc có sáng tác được hay không phụ thuộc vào khá nhiều khía cạnh nữa. Trong đó yếu tố thiên bẩm là quan trọng nhất. Ví dụ như Trịnh Công Sơn, viết bài nào để đời bài đó. Người ta còn lấy tên ổng để nói về một dòng nhạc, gọi là Nhạc Trịnh. Nhưng mà cũng có rất nhiều người giết cả đời không ai biết tới tên tuổi. Nếu bản thân không phù hợp với nghề thì cố gắng cách mấy cũng không có làm được. Cái nghệ thuật này nó khắc nghiệt lắm. Một là phải thật giỏi, còn hai là khỏi làm. Chứ dở dở ương ương thì không có ai mướn mình đâu. Tao nói vậy mong là mày hiểu. Mặt buồn so, thở nhẹ một cái, Ngọc hỏi bâng quơ, cảm nhận như bầu trời xung quanh đã sụp đổ. Vậy là tao không có khiếu trở thành nhạc sĩ sao? Rất tiếc là tao phải nói như vậy. Ờ, tao hiểu rồi. Ngọc lý nhí trong miệng, mắt lơ đễnh nhìn ra khung cửa kính. Đáng lẽ lâu năm gặp lại bạn cũ, Ngọc phải ở lại nói chuyện lâu hơn. Nhưng nỗi thất vọng ê chề đã khiến cho anh mất hứng, không còn tâm trạng gì để nói chuyện với Phi nữa. Cho nên nói qua loa vài câu một hồi, Ngọc xin phép ra về. Phi hiểu tâm trạng của Ngọc nên đứng dậy vỗ vai an ủi. Thôi đừng buồn, cuộc đời này còn nhiều công việc thú vị mà. Không làm được cái này thì mình làm cái khác. Mày vẫn còn công việc văn phòng khá là ổn định. Đôi khi tao mơ ước có một công việc ổn định như mày mà không được đó. Cho nên đừng có đứng núi này mà trông núi nọ. Tao biết mày rất đam mê âm nhạc, nhưng nghề nó chọn người mà. Ngọc quay qua nhìn Phi, cố gắng nhếch miệng nhưng không cười nổi, khẽ gật đầu rồi lảo đảo bước ra. Về tới nhà, Ngọc thả mình xuống nệm. Như vậy mọi ước mơ bấy lâu của Ngọc đã chính thức tan biến. Ngọc đã quá lầm tưởng về khả năng của mình. Thật ra anh chẳng có chút năng khiếu gì cả. Anh quay sang cây đàn đang tựa vào vách, khẽ mỉm cười. Thôi kệ, không trở thành nhạc sĩ được thì xem nó như thú vui cũng được mà. Anh quể quải ngồi dậy, ôm cây đàn vào người, đưa móng tay chạy trên lược đàn. Một nỗi buồn đang dâng lên, nhưng Ngọc cố gắng dằn nó xuống. Đôi khi trên đời phải học cách chấp nhận. Cũng may năm đó Ngọc không chọn thanh nhạc, chứ nếu không cuộc đời anh bây giờ không biết sẽ ra sao. Bất giác Ngọc nghĩ tới Cẩm, nghĩ tới ánh mắt và khuôn mặt hiền hậu của Cẩm, làm anh thoáng chút nguôi ngoai. Nó giống như một cơn gió mát xua tan đi những áng mây đen trên bầu trời, như cơn mưa rào thả xuống cánh đồng vốn đã khô hạn. Cảm giác lâng lâng, không biết nên giải thích như thế nào mới phải. Cuộc đời 30 năm của Ngọc, chưa một cô gái nào mang lại cảm giác này cho anh. Nhưng tại sao bây giờ người đó lại là Cẩm? Ngọc nhanh chóng lắc đầu, vỗ vào đầu mình mấy cái, không được suy nghĩ đến Cẩm nữa. Dù sao cô ta cũng đã có chồng, người đó lại còn là thằng bạn thân của mình. Giây phút này Ngọc cảm giác như mình là một tên tội đồ, phạm phải một lỗi lầm khủng khiếp. Tòa án lương tâm đang dương mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc, như chờ anh sơ hở mà ra phán quyết. Ngọc thôi không nghĩ nữa, mà rải dây đàn cho vơi bớt muộn phiền. Những ngày sau đó, dù không còn sáng tác, nhưng thi thoảng Ngọc vẫn ghé nhà Phi chơi. Ngày xưa khi hai người còn học chung trường cấp 2, vẫn thường hay sang nhà nhau chơi như vậy. Nhưng bây giờ cả hai đã lớn, nhất là Phi lúc này dường như đã thay đổi tâm tính. Không còn là một thằng hào sảng vui tính như trước. Quá nhiều gánh nặng đè lên vai Phi, khiến anh lúc này trở thành một con người thường xuyên bị stress và cáu gắt hơn mức bình thường. Ngoài chuyện gánh nặng trả lãi cho căn chung cư vừa mới mua, còn một chuyện nữa mà chỉ mình Phi biết. Đó là tiền nợ ngân hàng do làm ăn bất động sản thua lỗ. Số tiền nợ lên tới hàng tỷ đồng. Cùng lúc này, sự nghiệp sáng tác của Phi cũng chững lại do thiếu đột phá. Cộng tất cả các khoản lãi nợ mỗi tháng cũng đủ bóp nghẹt hết số tiền tác quyền hàng tháng của Phi. Thậm chí mỗi lúc một âm đi vì nhạc cũ ít ai hát lại. Những điều đó vô hình chung làm cho Phi thêm phần bế tắc và áp lực. Không thể nghĩ ra được bài hát nào mới. Nhưng giờ phút này, anh buộc lòng phải bứt phá. Mỗi tác phẩm thành công vang dội, Phi có thể nhận được hàng trăm triệu tiền bản quyền và không ngừng gia tăng trong tương lai, tùy thuộc vào độ phủ sóng của bài hát. Đó là còn chưa nói đến tiền bản quyền từ nhà sản xuất nếu họ chọn đó là bài hát chính trong phim của mình. Bởi vậy, nếu như cho ra thêm vài bài hit, không chừng Phi đủ tiền trả nợ, gánh nặng cuộc sống sẽ tan biến đi. Nhưng đó chỉ là nếu. Ngay lúc đang bế tắc cùng cực, thì Phi nhận được cuộc gọi của Ngọc để nghe anh thổ lộ về mong muốn đổi nghề, rồi còn đưa nhạc cho Phi nghe. Ban đầu Phi không hề có ý định quan tâm đến chuyện mong mỏi của thằng bạn. Giờ phút này ngoài bản thân ra thì Phi chẳng quan tâm đến điều gì khác, chỉ có thể vì nể Ngọc mà ậm ừ để đó rồi tiếp tục làm việc của mình. Thế rồi trong một lần trong cơn mệt mỏi, Phi mở điện thoại lên và vô thức bấm vào bài nhạc của cái đứa mà Phi cho là nghiệp dư. Và rồi sau đó Phi không khỏi kinh ngạc. Bản nhạc chỉ có 5 phút mà Phi đã nghe đi nghe lại suốt 2 tiếng đồng hồ, quên cả bữa tối. Phi bấm lưu bài hát về máy, định nhắn tin cho Ngọc để cho cậu đánh giá về tác phẩm. Nhưng chợt khựng lại, suy nghĩ điều gì đó rồi xóa tin nhắn đi. Hình như Phi đang dự tính một kế hoạch bất chính. Riêng về phần Cẩm thì không hề hay biết chồng mình đang toan tính điều gì. Chỉ có điều từ sau khi gặp Ngọc, Cẩm luôn có một cảm giác lạ, luôn khắp khởi nhớ nhung mỗi khi không gặp Ngọc. Những lần bị Phi trách móc, lạnh nhạt, nỗi cô đơn và nghĩ tới Ngọc mỗi lúc một nhiều hơn. Dường như cả hai đều hiểu rõ tâm trạng của đối phương về mình thông qua nhịp đập con tim. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có ai nói gì, bởi lẽ còn có Phi ở đó. Phi thì có lẽ chưa khám phá ra tâm trạng của hai người. Điển hình là trong một lần Ngọc nói rằng bị sốt, không đến chơi được. Biết được Ngọc chỉ ở một mình, không người thân thích, Phi quay sang nói với vợ: chiều nay không có nhậu nữa, thằng Ngọc nó không có qua, nó nói bị bệnh. Cẩm đang cạo mảnh da heo trên bồn, vội dừng tay, quay qua hỏi chồng, vẻ mặt hơi lo lắng: Ngọc bị bệnh gì vậy anh? Bị sốt gì đó, nằm bẹp từ sáng tới giờ. Nó lại không có người thân. Em coi chiều nay trên đường đi chợ á, thì ghé qua bển coi nó sao, rồi mua thuốc cho nó uống giùm anh. Sẵn tiện coi nó ăn uống sao thì hỗ trợ nó luôn. Hồi nãy nghe giọng nó yếu lắm, chắc là sốt nặng rồi. Dù sao bọn anh cũng là bạn bè, phải cần tương trợ lẫn nhau chứ. Dạ, em biết rồi. Chiều hôm đó, Cẩm mua thuốc và thức ăn tới nhà Ngọc theo lời dặn của Phi. Đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau mà không có sự hiện diện của Phi. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Mối tình vụng trộm của hai người từ đây chính thức bắt đầu. Thời gian sau đó, Ngọc vẫn qua nhà Phi chơi như bình thường. Nhưng qua thăm bạn là phụ, cái chính là mượn cớ để được nhìn thấy Cẩm. Cẩm là một người nội trợ, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Còn Phi thì là một nhạc sĩ, cũng chỉ làm việc tại gia. Vì vậy nên mối tình cảm giữa Cẩm và Ngọc vẫn chưa có nhiều không gian để tiến sâu hơn. Chỉ có thỉnh thoảng đợi Phi đi dự sự kiện họp báo gì đó mới có thể gặp riêng nhau. Dường như Phi vẫn chưa biết được sự gian díu này, nên vẫn tỏ ra khá bình thản, vẫn tiếp đón Ngọc khá nồng hậu. Rõ ràng Phi là thằng bạn chí thân của Ngọc, và có chết Phi cũng không thể ngờ được rằng thằng bạn hiền lành trong khờ khạo như vậy mà lại cả gan cướp vợ mình. Lén lút với nhau được một khoảng thời gian, Cẩm đưa ra một đề nghị mà Ngọc phải giật mình sửng sốt. Ngọc trố mắt nhìn Cẩm, không ngờ một cô gái hiền lành lại có thể nói ra câu đó. Ngọc ú ớ nhắc lại. Em nói sao? Giết thằng Phi hả? Nằm gối đầu trên tay Ngọc, Cẩm đưa tay mơn trớn bắp tay của Ngọc. Tấm mền che phủ tới bả vai hai người đang không mảnh vải che thân. Đúng vậy, em muốn giết anh ta. Chỉ có cách đó em mới được giải thoát, mà được thoải mái ở bên anh. Em chán việc phải sống chung với con người đó lắm rồi. Nhưng mà có nhất thiết phải làm như vậy hay không? Nếu muốn đến với nhau, em chỉ cần viết đơn ly dị là xong, đâu cần thiết phải giết người chứ. Cẩm ngước đôi mắt long lanh nhìn Ngọc, thầm thì. Bởi vì chỉ khi hắn chết đi, em mới nhận được một số tiền bảo hiểm lớn. 2 tỷ đó. Trời đất ơi, có thiệt không? Thiệt chứ. Hồi trước chồng em làm ăn có tiền nên mua bảo hiểm. Nói là công việc của ổng hay thức trắng đêm nên dễ bị bệnh. Mua bảo hiểm đề phòng khi rủi ro, ốm đau bệnh tật thì còn có bảo hiểm lo cho. Đóng cũng được gần 2 năm rồi. Bây giờ nếu như anh ta chết đi, em sẽ nhận được số tiền rất lớn. Chúng ta sẽ phối hợp giết hắn, ngụy tạo là một vụ tai nạn. Khi đó em sẽ nghiễm nhiên được công ty bảo hiểm bồi thường. Đó sẽ là nguồn vốn lớn để chúng ta gây dựng gia đình mới. Cẩm nói một tràng dài rồi khựng lại nhìn Ngọc chờ đợi. Ngọc nuốt nước miếng suy nghĩ. Việc này đột ngột quá, anh chưa kịp nghĩ tới. Nhưng nói đúng ra là Ngọc chưa bao giờ và không bao giờ dám nghĩ tới chuyện này. Giết con gà con vịt anh còn không dám, huống chi là giết người. Hơn nữa lại là người bạn nói khố thổi nhỏ của mình. Ngọc nhắm mắt nhớ lại hình ảnh năm xưa của mình và Phi nằm trên nóc nhà, nhìn lên trời cao mà nghe nhạc, nói đủ thứ chuyện trên đời. Đi qua bao năm tháng, có khi ít liên lạc, nhưng Ngọc vẫn luôn tôn trọng Phi. Lần này bạo gan cướp vợ của nó, Ngọc đã thấy quá đáng lắm rồi. Sao còn có thể máu lạnh mà ra tay tước đoạt luôn mạng sống của nó cho đặng. Ngọc mở mắt ra định mở miệng khuyên ngăn thì Cẩm đã nói trước. Nếu anh không giết Phi thì anh ta sẽ đẩy anh vào bước đường cùng đó. Ý em là sao? Để em nói cho anh biết. Dạo này tình hình sáng tác của chồng em bị trì trệ là do thiếu ý tưởng. Nợ nần thì ngập đầu, cần cho ra một bài hát mới. Thứ nhất để bán tác quyền lấy tiền trả nợ, thứ hai là để đánh dấu lại tên tuổi. Cả năm nay anh ta cho ra bài nào cũng đều bị chê, ca sĩ ruột cũng không thèm mua hát nữa. Vừa hay lúc đó anh lại xuất hiện và đem tới cho anh ta mấy bài nhạc của anh. Chuyện này thì Ngọc có biết. Dạo này cái tên Đại Phi ít xuất hiện trên truyền thông hơn trước. Các ca khúc cũ làm nên tên tuổi của Phi thì cũng lâu quá rồi, qua giai đoạn hot rồi, ít có ai hát lại. Thời gian gần đây cũng chưa thấy Phi ra bài mới. Theo Cẩm nói thì có ra nhạc mới cũng không ai thèm mua bản quyền. Ngọc bây giờ mới giật mình, nhớ tới bài Hòn Đá Nhỏ của mình. Trời đất ơi, như vậy không lẽ là... Em nghĩ có lẽ hắn ta đang âm mưu cướp nhạc của anh để gây dựng lại tên tuổi. Chỉ có điều chưa biết khi nào mới thực hiện mưu đồ đó. Miệng thì chê bài hát của anh, nhưng mà em nghe hắn ta lẩm nhẩm bài đó suốt. Gần đây còn sáng tác bài hát mới. Em nghe giai điệu thì 8 phần giống cái bài của anh. Nghĩa là anh ta thấy bài hát của anh có tiềm năng nên đạo lại đó. Ngọc nghe tim mình thắt lại, như có thứ gì đó chặn ở cổ, khiến anh không thể nói ra thành lời. Thằng Phi, tại sao nó dám làm điều đốn mạc đó với mình? Bài hát Hòn Đá Nhỏ là tâm huyết của Ngọc, là ước mơ tỏa sáng bao lâu nay của anh. Ngọc đã nghĩ nát óc mới sáng tác ra được bài hát, với một hy vọng tràn trề sẽ thay đổi số phận. Vậy tại sao thằng Phi, một người mà Ngọc hết sức tôn trọng, lại làm như vậy với anh? Hồi sau Ngọc mới nói lại được. Nhưng mà hôm đó nó nói bài nhạc của anh dở tệ, nói rằng anh không thể nào trở thành nhạc sĩ. Vậy thì tại sao? Tất nhiên là phải nói như vậy anh mới nản chí. Anh không tung nó ra thị trường, có như vậy mới cướp nhạc của anh được chứ. Ngọc xây sẫm mặt mày như người trúng gió, nhớ lại cái ngày Phi yêu cầu Ngọc đem tờ tổng phổ tới. Thực chất không phải tốt lành gì, mà là muốn sao chép mấy tờ giấy đó. Hèn chi lần đó Phi cầm tờ giấy vào phòng khá lâu rồi mới quay trở ra, rồi còn giả bộ đem bản tổng phổ mẫu ra chỉ trỏ trỏ, thực chất là đánh lạc hướng. Ngọc thu tay thành nắm đấm, đấm mạnh xuống giường, khiến cho Cẩm thoáng giật mình. Thằng khốn nạn, anh sẽ báo công an cái tội cướp bản quyền của nó. Vô ích thôi anh à, anh ta là Đại Phi, còn anh là Văn Ngọc. Em nói chứ, nếu như anh nói đó là của anh thì ai tin? Ngọc suy nghĩ thấy Cẩm nói có lý. Hắn ta là Đại Phi, một nhạc sĩ đã có tên tuổi và không ít mối quan hệ trong giới. Còn anh là một người thậm chí còn chưa công khai bản nhạc nào ra thị trường, không ai biết anh là ai. Nếu có khiếu nại thì ai sẽ tin anh đây? Bất giác Ngọc quơ lấy điện thoại để đầu giường, mở lên đoạn tin nhắn lúc trước anh đã gửi bản ghi âm cho Phi, với suy nghĩ biết đâu đây sẽ là bằng chứng. Nhưng Ngọc chợt giật mình khi đoạn tin nhắn ấy không biết bằng cách nào mà đã được Phi xóa đi, không còn một vết tích nào. Có thể là Phi đã xóa khi Ngọc qua nhà hắn uống rượu rồi sai khước. Như vậy chắc chắn là hắn đang có âm mưu cướp nhạc của Ngọc thật rồi. Hơn nữa không chỉ một bài. Lúc này hình tượng thằng bạn thân gần 20 năm bỗng chốc tiêu tan nhanh như làn khói, thay vào đó là một nỗi hận cao ngút trời. Ngọc quay sang Cẩm, lúc này dường như đã thay đổi ý định. Cẩm à, anh muốn tiền bảo hiểm. Cẩm khẽ nở một nụ cười rồi ghé tai Ngọc. Được, em đã chuẩn bị kế hoạch sẵn rồi. Một vài ngày sau, khi chung quanh mọi thứ đã im lìm vào bóng tối, bên trong căn chung cư rộng lớn, Phi đang nằm ngủ trên ghế sofa, hơi thở đều đặn. Cẩm lúc này đang ngồi trong phòng, hồi hộp nhìn đồng hồ, lén lén cầm điện thoại nhắn tin cho Ngọc. Anh ta ngủ rồi, anh vào đi. Ngọc từ bên dưới nhà cũng xác nhận tin nhắn. Hôm nay là ngày Cẩm và Ngọc thực hiện mưu đồ đen tối. Một hồi sau, từ bên ngoài hành lang xuất hiện một người thợ sửa ống nước đi tới đứng trước cửa. Đó là Ngọc cải trang nhằm đánh lạc hướng camera. Anh ta đẩy cửa mở vào bởi nó không có khóa, là do lúc nãy Cẩm chỉ khép hờ để tình địch dễ dàng vào trong. Ngọc khẽ lách người rồi bước vào, khóa chốt từ phía trong. Theo kế hoạch mà Cẩm đã vạch ra, Ngọc sẽ cải trang thành thợ sửa ống nước và vào nhà thủ tiêu Phi khi anh ta đang ngủ. Sau đó làm bộ lục lọi nhà cửa cướp tiền và tẩu thoát. Cẩm sẽ đóng vai là người may mắn trốn được và đi trình báo công an. Nếu người ta có điều tra thì cũng không nghĩ Cẩm là người chủ mưu, bởi không có chứng cứ gì. Mọi hành vi thủ ác đều là một tay người sửa ống nước đó làm. Và tất nhiên, mọi dấu vết để lại hiện trường phải được Ngọc xóa sạch trước khi rời đi. Mà giả như trong nhà có lưu lại dấu vân tay hay tóc của Ngọc cũng không sao, bởi anh thường xuyên tới đây chơi với Phi mà. Thực chất Ngọc làm chuyện này không phải vì 2 tỷ tiền bảo hiểm của Phi, mà thứ nhất, do anh cảm thấy thằng bạn dám dập tắt ước mơ cháy bỏng của anh, còn dám đạo nhạc của anh hòng chiếm ánh hào quang của anh. Thứ hai, là vì Ngọc thực sự muốn giành Cẩm làm của riêng mình. Tiền bạc đối với Ngọc không phải thứ quan trọng. Trong nhà không có camera, Ngọc tự tin cởi bỏ khẩu trang và nón kết xuống, đứng đối diện với Phi, thằng bạn mà Ngọc từng xem là rất thân. Phi vẫn đang nằm im lìm như vậy, tiếng ngáy mỗi lúc một lớn và đều đặn. Ngọc ở bên trong phòng nín thở chờ đợi, hai tay bấu chặt vào chiếc gối, tim đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Ngọc rút trong người ra con dao bầu, tiến tới trước mặt Phi. Khuôn mặt căm phẫn, lông lên từng đường gân đỏ. Ngọc nghiến răng đưa con dao lên, định găm thẳng vào tim Phi. Thì Phi chợt mở mắt, xoay người sang một bên né tránh, khiến cho con dao cắm phập vào cái sofa. Ngọc ngớ người á khẩu trước tình cảnh đó. Phi nhanh như cắt vụt đứng dậy, bay tới quật Ngọc ngã lăn ra đất. Con dao cũng theo cơn vận động mà văng ra xa. Hai người đàn ông vật nhau lăn qua lăn lại trên sàn nhà, làm chiếc sofa và chiếc bàn nhỏ bị xô lệch đi. Nhưng Ngọc là người nhỏ con, sức khỏe không thể nào địch lại Phi. Anh ta bị Phi ngồi đè lên người, chịu những cú thúc vào đầu cổ choáng váng. Thằng chó, mày muốn giết tao sao? Ngọc trong tình thế này vừa bất ngờ vừa yếu thế, không biết làm cách nào, chỉ đành ôm đầu chịu trận. Cẩm bất ngờ từ trong buồng chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng mà không khỏi sợ hãi, chỉ biết đứng sớ rớ nhìn theo. Ngọc thấy Cẩm đã bước ra, bèn cố sức mà hét lớn: Cẩm, lấy con dao đâm chết nó đi! Cẩm lúc này vội chạy tới chỗ con dao đang nằm dưới đất bên cạnh cái kệ sách. Nhưng cô không phải lấy con dao, mà lại lây quay làm cái gì đó trên cuốn sách đặt ở bên trên. Hồi sau, Cẩm tiến tới chỗ hai người, nói lớn: Đủ rồi, đã có bằng chứng đây rồi, đừng đánh nữa. Lúc này Phi mới dừng tay mà đứng dậy, môi khẽ nở một nụ cười gian trá. Anh đứng bên cạnh Cẩm, trao cho Phi một cái máy camera. Ngọc nằm dưới đất chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngọc ú ớn, tay vẫn còn sờ đầu vì cơn đau còn dai dẳng. Chuyện này là sao? Cẩm, em đang làm gì vậy? Cẩm lúc này không nói gì, chỉ có thể quay mặt sang hướng khác. Phi lên tiếng, khuôn mặt đắc thắng: Bạn Hiền à, để tôi nói chuyện này cho bạn biết. Thực chất là bạn đã bị lừa rồi. Bị lừa sao? Ngọc nhăn mặt trố mắt nhìn Phi, rồi nhìn sang Cẩm. Tim chợt thắt lại, như có ngàn mũi kim đâm. Phải. Bạn đã bị hai vợ chồng tôi cho vào trọng rồi. Ngay từ đầu, tôi đã lệnh cho vợ tôi dụ dỗ bạn, khiến bạn mê mẩn đó. Anh... Nghe được vài câu, Cẩm chợt quay sang nói gì đó với Phi. Nhưng Phi vội đưa tay chặn cô lại, kèm theo một cái lườm sắc lẹm. Cẩm thôi không nói nữa. Phi lại tiếp tục với bộ mặt tự tin, nói với Ngọc: Sau đó lệnh cho Cẩm xúi bạn giết tôi. Dừng lại hai giây, Phi đưa cái máy quay phim nhỏ trên tay ra trước mặt Ngọc. Và bố trí quay phim lại cảnh bạn đột nhập vào nhà tôi, ra tay định giết tôi. Bạn thử nghĩ xem, nếu cái video này lọt vào tay công an, bạn nghĩ mức án của bạn sẽ là bao nhiêu năm? Ngọc kinh hoàng nhìn Phi, rồi nhìn sang Cẩm đầy oán hận. Tại sao cô ta có thể làm như vậy? Không ngờ Phi và Cẩm chỉ đang giả vờ dụ Ngọc vào trong để thực hiện một mưu đồ gì đó. Giờ phút này, Ngọc cũng lờ mờ đoán được thứ nó cần là cái gì. Mày muốn cái gì? Như bạn đã biết, dạo gần đây công việc của tôi bị trì trệ, mà nợ nần thì chất cao như núi. Tôi cần tiền để trang trải mọi thứ. Mày muốn tống tiền tao sao? Nhưng tao làm gì có tiền? Dĩ nhiên mình biết bạn không có tiền, nhưng bạn có cái đầu. Ý mày là sao? Bạn chưa hiểu hay là giả bộ ngây thơ vậy? Mình đang muốn mượn 4 bài hát của bạn để bán ra thị trường. Tất nhiên tên tác giả và chủ sở hữu là mình. Tim Ngọc lúc này như thắt lại. Như vậy lời Cẩm nói hôm đó lại là sự thật. Phi đang âm mưu cướp nhạc của Ngọc thật. Nhưng không thể ngờ hắn lại giở thủ đoạn thâm độc tới nhường này. Ngọc cảm thấy như có cái gì đó chặn ngang họng, mở mắt trân trân nhìn Phi. Rõ ràng hắn là một nhạc sĩ có năng lực, tại sao bây giờ lại giở thối du côn đi ăn cướp nhạc của người nghiệp dư chứ? Thấy khuôn mặt đáng thương của Ngọc, Phi giả bộ nhân nghĩa mà trấn an. Bạn đừng có nhìn mình với ánh mắt như vậy, mình sợ lắm. Bạn yên tâm đi, nếu như 4 bài nhạc đó thành công và kiếm lại lợi tức khá, mình sẽ chia tiền hoa hồng cho bạn, không có để bạn thiệt thòi đâu mà lo. Một cơn tức giận bùng lên dữ dội trong thân thể Ngọc. Hoa hồng sao? Rõ ràng 4 bài nhạc đó là do Ngọc sáng tác, bây giờ hắn ăn cắp trắng trợn, còn nói sẽ chi tiền hoa hồng sao? Tại sao mày lại làm như vậy với tao? Mày thừa biết âm nhạc là ước mơ cả cuộc đời tao, mày không thấy mày ép người quá đáng hay sao? Quá đáng sao? Quá đáng cái gì? Mày nghĩ việc mày qua lại với vợ của bạn mình là quang minh chính đại lắm hả? Chưa kể mày ban nãy còn định giết tao. So với tao thì mày còn ác hơn đó thằng chó. Ngọc thoáng đớ người trước câu nói vừa rồi của Phi. Nó nói không sai, cũng là do Ngọc mà ra. Dù cho Phi có âm mưu thâm độc đến đâu đi chăng nữa, nếu Ngọc không say mê đàn bà thì chắc chắn đã không lọt vào cạm bẫy của Cẩm, để rồi dẫn đến kết cục như hiện nay. Dù sao đi nữa, Ngọc vẫn là người cướp vợ bạn. Vậy anh có tư cách gì chỉ trích Phi đây? Ngọc không nói được gì thêm, mặt thộn ra như kẻ điên. Mày không có lựa chọn đâu Ngọc, chỉ có thể nghe lời tao, ngoan ngoãn mà im lặng, chớ có hé răng với ai nửa lời. Bằng không thì chết chùm cả lũ. Ngọc ngẩng mặt lên nhìn Phi đầy căm phẫn, nhưng anh lại không thể nào phản kháng. Một cơn quất nghẹn trào lên, khiến Ngọc bất giác đỏ que mắt, nhanh chóng sinh ra hai dòng lệ khẽ lăn dài trên má. Thời gian sau đó là khoảng thời gian cực hình đối với Ngọc. Anh vừa chịu nỗi đau về chuyện tình cảm bị lừa dối, vừa bức rứt khôn nguôi về 4 bản nhạc bị ăn cắp. Nhất là bài Hòn Đá Nhỏ, sáng tác đầu tay của Ngọc, giờ trở thành bản hit, được người ta nghe rất nhiều, mở lên ở khắp mọi nơi. Mỗi lần xem TV, thấy hình ảnh chiểm trệ của Phi đứng trên bục nhận giải với các đứa con tinh thần của mình, thì nỗi đau càng tăng lên gấp bội. Nó cấu xé tận tâm can anh. Rõ ràng là ước mơ của Ngọc mà, sao có thể nhẫn tâm đến như vậy? Đôi khi Ngọc ước gì, hôm đó thằng Phi cầm dao lụi thẳng vào tim mình, để mình chết đi ngay lập tức, ít ra còn đỡ đau đớn hơn sự giày vò hiện tại. Nhưng dù sao bản thân Ngọc cũng đã phạm phải một sai lầm lớn. Bằng chứng âm mưu giết người đang nằm trong tay Phi. Nếu anh có động thái gì gây bất lợi cho Phi, thì tương lai Ngọc sẽ không biết ra sao. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ngày hôm nọ, đang ở nhà, Ngọc nghe tiếng gõ cửa. Là Phi tìm tới. Hắn đem sắp tiền hoa hồng trả cho Ngọc, vì 4 bài hát Ngọc viết đạt được thành công rất khá, kèm theo lời đề nghị viết thêm mấy bài nữa, với một thái độ rất trơ trẽn. Ngọc tức sôi gan, lập tức gân cổ từ chối, chửi xối xả vào mặt Phi. Nhưng Phi không hề nao núng, hắn chỉ ung dung lôi ra từ trong túi chiếc điện thoại đặt ở trước mặt Ngọc. trong đó là cảnh Ngọc ngày hôm đó định lao vào giết Phi. Hình ảnh khuôn mặt rõ ràng. Lúc này Ngọc chỉ còn biết đơ người, không thể phản kháng gì thêm. Sao? Sao mày có giết không? Ngọc ngồi im, dựa lưng vào ghế, khuôn mặt đăm chiêu đờ đẫn không nói gì. Có lẽ nỗi đau đang gặm nhấm trong đầu. Vì biết hắn đang nắm thế thượng phong, Ngọc sẽ không dám phản kháng, nên hết sức tự tin. Phải nói âm mưu lần này của Phi quá thâm độc. Không ngờ bạn bè với nhau gần 20 năm, chỉ vì mưu lợi cá nhân mà đành đoạn giở trò đến mức này. Năm xưa, Phi là một người sống có tình nghĩa. Không hiểu sao bây giờ nó lại trở nên như vậy. Hình như thằng nhóc Đại Phi Trượng Nghĩa năm nào đã chết từ khi lớn lên. Sự bế tắc trong cuộc sống đã đẩy Phi từ một con người thẳng thắn tốt bụng hết lòng với bạn bè đến một người xảo trá đầy nhẫn tâm, không từ một thủ đoạn nào, kể cả việc đẩy vợ mình vào vòng tay của kẻ khác, xô bạn thân đến bờ vực thẳm. Ngọc không hề biết rằng trong đầu Phi, Ngọc cũng là một thằng khù khờ nhút nhát mà nay cả gan dám cướp vợ bạn và âm mưu giết luôn bạn để chiếm tiền bảo hiểm. Cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, nào có khác gì nhau đâu. Nhưng mà đây sẽ là lần cuối cùng. Sau lần này, mày phải xóa hết đoạn video đó đi. Bằng không thì tao cũng sẽ công khai chuyện này. Tao có đi tù thì mày cũng sẽ chết. Huống hồ gì tao cũng chưa có làm mày bị thương. Tao có đi tù cũng chỉ 5-7 năm là cùng. Nếu tao cải tạo tốt, được ân xá thì còn ra sớm hơn nữa. Hơn nữa, tao mà có đi tù, tao sẽ kéo vợ mày theo cùng. Cô ta mới là chủ mưu và tiếp tay. Tội của cô ta còn nặng hơn tao. Mà nếu tính ra thì mày mới là chủ mưu mới đúng. Chính mày kêu vợ mày quyến rũ, lên kế hoạch cho tao làm theo mà. Vụ này mà ra tòa chưa biết ai thoát đâu. Trạng chết thì chúa cũng băng hà. Được, đây sẽ là lần cuối cùng tao nhờ mày giết Nhật. Phi đi rồi, Ngọc nhìn sắp tiền nằm gọn gàng trước mặt mà tuyệt vọng khôn tả. Anh dò đầu bứt tai, la lên như điên dại. Rồi anh vung tay, đống tiền bay tứ tán lên trời, rồi lả tả rớt xuống đất, kèm theo những giọt nước mắt của người nhạc sĩ vô danh. Về phía Cẩm, sau cái ngày bại lộ thân phận trước mặt Ngọc, cô vô cùng buồn rầu và cảm giác không thoải mái. Bởi sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Cô đã bị Ngọc hiểu lầm mà hoàn toàn không thể giải thích ngay trước mặt Ngọc lúc đó. Thật ra ngay từ đầu, cô với Ngọc là có tình cảm thật. Mối tình vụn trộm của họ nhanh chóng bị Phi phát hiện. Nhưng thay vì vạch mặt đôi mèo mã gà đồng, Phi đã bình tâm nghĩ cách xử lý hai người này. Bước đầu tiên, Phi cẩn thận tạo điều kiện cho hai người họ gặp nhau thường xuyên. Mặt khác thì lén lút theo dõi và đợi thời cơ. Hắn lắp camera giấu kín trong phòng ngủ, rồi liên tục rủ Ngọc về nhà uống rượu. Mỗi lần đó, hắn đều giả vờ say. Khi thấy hắn say, Ngọc và Cẩm liền vào phòng làm bậy. Từ đó hắn có được những đoạn video ân ái của họ. Hắn dùng nó để khủng bố tinh thần Cẩm, ép cô phải làm theo kế hoạch hắn đề ra. Đó là xúi Ngọc giết mình để bố trí cảnh quay giết người, nhằm dùng nó làm bằng chứng ép Ngọc giao nộp mấy bản nhạc vô điều kiện. Và kế hoạch đã được thực hiện trót lọt. Cẩm không muốn hình ảnh của mình và Ngọc bị tung lên mạng xã hội, không muốn cha mẹ ở nhà phải mất mặt, nên cô buộc lòng phải làm theo. Cũng đã mấy tuần rồi kể từ ngày hôm đó, Cẩm cứ bước trước khôn nguôi. Cô ta nhớ Ngọc da diết, vừa không biết Ngọc có hận mình hay không. Gì thì gì, Tuy cô lừa gạt Ngọc để bảo vệ danh dự của mình, nhưng trong thâm sâu, cô vẫn luôn xem anh là người tình tuyệt vời. Cẩm đã nhiều lần định gọi điện cho Ngọc để giải thích hết mọi chuyện. Nhưng giải thích cái gì đây? Kết cục cuối cùng cũng không phải là cô cùng Phi giăng bẫy Ngọc hay sao? Ròng rã 3 tháng trời, cuối cùng Ngọc cũng cho ra đời ca khúc mà Phi đặt đơn. Hay nói đúng ra là cưỡng ép. Những tưởng đây sẽ là lần cuối cùng Ngọc bán linh hồn cho Phi. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy. Một khi con người ta sa chân vào vũng bùn thì rất khó để bước ra. Nhất là người đang đứng trước vực thẳm, không còn đường thoái lui, chỉ có thể nhắm mắt mà nhảy xuống. Ngọc giờ này được xem như là cổ máy in tiền về cho Phi. Dễ gì Phi chịu buông tha cho anh. Một khi đoạn video đó còn nằm trong tay Phi thì nhất định phải dùng nó để uy hiếp Ngọc tiếp tục sáng tác cho mình, ít nhất là cho đến khi Phi trả xong món nợ ngân hàng. Thằng chó, đoạn video đâu? Đưa trả cho tao. Mày xóa ngay. Ngọc lao tới túm cổ áo Phi, nhưng Phi vẫn điềm nhiên. Những cái kéo áo từ thằng cồm nhôm như Ngọc không đáng để làm cho người Phi lay chuyển. Hắn phủi tay nhẹ một cái cũng đủ khiến Ngọc bay ra té xuống đất. Ngọc ngồi lồm cồm dưới đất, uất nghẹn lên tiếng. Tao sẽ lên mạng biêu riếu cho cả thiên hạ biết bộ mặt thật của mày. Mày ăn cắp nhạc của tao, để coi sau này ai còn thần tượng mày nữa hay không. Tao có vào tù cũng nhất quyết làm cho mày thân bại danh liệt. Mày cứ làm đi. Muốn cá chết lưới rách thì cứ làm. Tao chưa trả nợ xong, tao cũng đang cùng lắm đây. Nhưng ít ra tao còn có fan. Nếu như sự việc dở lỡ thì hàng ngàn người bảo vệ tao. Dù tao có bị xử tội đi chăng nữa thì khi quay lại tao vẫn có cơm ăn. Chưa kể các bản nhạc từ trước tới nay thì đều là do tao đứng tên. Tiền tác quyền vẫn thụ động chảy vào túi tao mỗi ngày. Còn mày, nếu mày đi tù, sau khi ra tù mày có cái gì? Với tội danh cố ý giết người không thành của mày, ai dám mướn mày làm việc nữa? Rồi với cái danh cướp vợ bạn, thằng nào dám kết bạn chơi bời với mày? Mày có vạch trần tao thì cái đứa mất hết tất cả chính là mày đó. Thật chó, tao giết mày! Ngọc định vùng dậy nhưng đã bị Phi nhanh tay đè lại xuống đất. Mày lo cho cái thân mày trước đi. Tao biết gần đây mày tinh thần bất ổn, không đảm bảo được công việc nên công ty đã sa thải mày. Mày đang thất nghiệp, bây giờ chỉ còn cách làm việc cho tao thôi. Mà tao thật sự không hiểu, tiền bản quyền cao như vậy tao lại hào phóng trích ra cho mày tới 20%. Đó là số tiền không hề ít. Cớ sao mày vẫn căm thù tao vậy? Lẽ ra mày nên biết ơn tao mới phải chứ. Mày ép tao mà mày kêu tao phải biết ơn mày sao? Sao mặt mày dày quá vậy? Cái thằng trơ trẽn. Mày có phải đang đề cao bản thân quá hay không? Mày thực sự nghĩ rằng mày sẽ kiếm ra được từng ấy tiền với cái tên của mày sao? Nếu bài nhạc là của Nguyễn Văn Ngọc sáng tác, mày nghĩ ai hào phóng ra mà đi nghe nhạc rồi mua bản quyền của mày? Chỉ có tao thôi. Chỉ khi thấy tên tuổi của Đại Phi, người ta mới quan tâm mà để mắt tới. Đó gọi là giá trị thương hiệu, mày hiểu chứ? Cho nên mày bớt ảo tưởng lại đi, sống thực tế một chút cho đời bớt khổ. Ngọc bây giờ chỉ còn biết yếu đuối mà khóc lên tức tưởi dưới chân của Phi. Anh biết Phi nói đúng. Dù anh có gửi 100 bài hát đi chào hàng thì cũng không ai thèm liếc mắt nhìn. Anh chỉ biết sáng tác, không biết hát. Anh không tài nào đưa nhạc của mình tới đông đảo công chúng được. Nếu không có tên tuổi của Phi thì bài Hòn Đá Nhỏ của anh dù có ra mắt 10 năm nữa cũng không ai biết. Ngọc giờ này như con cá nằm trên thớt, và người cầm dao đang là Phi. Gia đình Ngọc năm xưa đổ vỡ từ sớm, Ngọc một mình lập thân ở chốn Sài Thành Diễm Lệ. Suốt khoảng thời gian dài không có mối quan hệ khác giới hay bạn bè đồng nghiệp, chỉ đi làm rồi chiều về nhà, ngày đêm lủi thủi một mình đơn độc. Mối quan hệ thân nhất của Ngọc chỉ có Phi, và gần đây nhất là Cẩm. Vậy mà nỡ lòng nào hai người đó lại đối xử với Ngọc nhẫn tâm như vậy. Ngay cả ước mơ nhỏ nhoi từ thổi bé là được trở thành một nhạc sĩ cũng bị bóp nghẹt ngay khi vừa thai nghén. Vậy thì còn lý do gì để tồn tại trên cõi đời này nữa đây? Ngọc đứng dậy, bước ra khỏi cửa, phun ra một câu tuyệt tình. Tao sẽ liên hệ lại với mày. Cố gắng nha, nhạc sĩ Ngọc. Phi đang ngồi trong phòng thu tại nhà, tập trung hòa âm phối khí bài nhạc mới mà Ngọc vừa sáng tác. Bên ngoài bàn máy tính lại vừa có email gửi đến. Lập tức là một bản tổng phổ lại được in ra từ trong máy in mà rơi xuống bàn. Email vừa rồi là của Ngọc gửi. Từ sau cái lần trở mặt trơ trẽn lần trước của Phi, Ngọc lại phải oằn mình làm theo lời của tên nhạc sĩ khốn kiếp. Có lẽ Ngọc bây giờ đã từ bỏ ý định phản kháng, an phận là một kẻ đứng phía sau các bài nhạc của mình mà nhường chỗ cho Phi tỏa sáng. Dĩ nhiên chuyện oái âm này không hề có ai biết ngoại trừ ba người. Hai người là Ngọc và Cẩm đều đã bị Phi khống chế. Còn bản thân Phi cũng không điên gì mà nói chuyện này với ai khác, cứ âm thầm bào mòn chất xám của thằng bạn mà kiếm tiền, chẳng phải sung sướng quá hay sao? Từ sau cái hôm gặp ở nhà Ngọc cho đến nay cũng đã một tháng, Phi chưa từng gặp lại Ngọc, bởi cũng không có lý do gì để gặp, chỉ có liên lạc làm việc qua mạng và điện thoại. Dạo gần đây Phi lại được đặt hàng một bài hát mới cho một diễn viên trẻ muốn lấn sân sang ca hát, vì vậy Ngọc lại phải làm việc. Ngày ngày môi ốc nặng ra các giai điệu mới mà viết lên tờ tổng phổ rồi gửi mail cho Phi xem xét. Phi sẽ lấy tờ giấy đó đệm nhạc theo, nếu không hay sẽ kêu Ngọc chỉnh lại. Hôm nay đã gần tới giai đoạn cuối của bài hát, chỉ cần chỉnh lại một chút đoạn điệp khúc nữa là xong. Thật tình mà nói, chưa có nhạc sĩ nào nhàn nhã hơn Phi. Chỉ việc ngồi duyệt nhạc của người khác, chỉnh sửa một chút và nghiễm nhiên nói đó là của mình. Mà thật ra trên đời này cũng không thiếu những người như vậy. Đừng nói là nhạc sĩ, ngay cả nhà văn nổi tiếng đôi khi cũng không phải tự mình chấp bút cho những tác phẩm văn học mà người ta biết là của mình. Cẩm cầm ly nước ép lựu bước vào, thấy Phi đang ngồi trong phòng chăm chú làm việc thì không muốn làm phiền, chỉ khẽ đặt ly nước xuống bàn máy tính rồi rời đi. Khi quay ngang, vô tình nhìn thấy email của Ngọc gửi đến trên màn hình máy tính của Phi. Ảnh đại diện đã đổi sang màu đen. Bất giác Cẩm lại thở dài buồn bã. Có lẽ Ngọc đang trong cơn bỉ cực tận cùng. Cẩm bước vào trong phòng, nằm lên giường. Điện thoại chợt đổ chuông, là mẹ cô gọi. Cẩm nhấc máy lên nghe. Dạ vâng mấy tiếng rồi cúp máy. Nội dung vẫn vậy, vẫn hỏi thăm sức khỏe của vợ chồng cô, về tình hình làm ăn của gia đình, và không quên khuyên Cẩm cố gắng chăm sóc cho chồng tận tình. Bởi một lý do đơn giản, Phi là nguồn cung cấp tiền cho gia đình Cẩm. Cô hay lén bòn tiền đi chợ và sinh hoạt phí mà Phi đưa để gửi về cho ba mẹ. Gia đình Cẩm nghèo, chị em thì đông, gả được Cẩm cho một người tương đối khá giả như Phi, coi như ba mẹ cô trút bớt được gánh nặng. Không chỉ vậy, còn có thêm lợi tức gửi về đều đặn. Cẩm thừa biết điều đó, cô không trách ba mẹ. Nhưng có một điều cô luôn giấu kín trong lòng chưa bao giờ nói ra là cô chưa hề yêu Phi nhiều đến thế. Sau khoảng thời gian mặn nồng cùng Ngọc, cô mới dần dần hiểu ra cô không hề yêu chồng mình như mình tưởng. Điều khiến cô chịu đựng tới thời điểm này chỉ đơn giản là nền tảng kinh tế mà Phi mang lại. Nói thật ra nếu như không cưới Phi mà cưới một người khác chẳng hạn như Ngọc, thì cuộc sống của Cẩm sẽ rất chật vật. Bởi lẽ mức lương mầm non 3 cọc 3 đồng của cô cộng thêm mức lương văn phòng thấp bé của Ngọc thì không thể nào sống tốt ở cái thành phố đắt đỏ này. Giữa lý trí và con tim, thường người ta chỉ được chọn một trong hai. Còn Cẩm thì chọn tất cả, bởi vậy mới thành ra viễn cảnh như bây giờ. Cẩm đưa tay lên trán mà trằn trọc nghĩ suy. Rốt cuộc mình sẽ chịu đựng thằng chồng gia trưởng này đến bao giờ? Cẩm quay mặt vào trong, ôm gối khóc thút thích. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, có tiếng bước chân đi vào. Chắc là Phi. Dạo gần đây hai vợ chồng cô bất hòa nên không ngủ chung như trước. Phi thường sẽ ngủ tại cái ghế bố nơi phòng làm việc. Chỉ khi nào đòi hỏi thể xác, hắn mới lết thân vào tìm Cẩm. Lần này chắc cũng như vậy. Phi leo lên giường nằm cạnh Cẩm. Cẩm nằm xoay mặt vào trong, hơi thở đều đặn nhưng dần dần ngắt quãng. Cánh tay Phi đặt lên vai cô khiến cho cô hơi nhột. Cẩm nhắm mắt lại, vẫn nằm nghiêng quay vào, bởi cô dường như không còn cảm giác gì với Phi. Nhưng lần này Cẩm thấy lạ lắm. Tại sao bàn tay của Phi lại lạnh lẽo như mới chườm đá như thế này? Cô cố gắng yên tĩnh lắng nghe, khẽ rùng mình khi nhận ra không còn nghe tiếng hơi thở phía sau mình. Cô giật mình quay lại, điếng người khi không thấy ai cả. Cô lật đật ngồi dậy giáo giác nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn chưa tắt đèn nên quan sát khá rõ. Không có ai bên trong phòng. Cánh cửa vẫn đang đóng. Phi đi đâu mà nhanh như vậy chứ? Cẩm đưa tay sờ vào bả vai mình, thấy hơi ương ướt, như vừa có bàn tay dính nước chạm vào. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vừa rồi là ảo giác hay sao? Nhưng rõ ràng Cẩm nghe tiếng mở cửa và có người leo lên giường nằm cạnh mình. Không lẽ chỉ là cơn tưởng tượng sao? Cẩm bung mền xỏ dép đi ra ngoài, tới phòng làm việc của Phi, định hỏi xem lúc nãy có vào phòng mình hay không, nhưng không nhìn thấy Phi. Đột nhiên tiếng vặn nước ở dưới bếp, chắc là chồng cô đang bên dưới. Cẩm lại xuống kiếm. Không hiểu sao giờ này cô cảm giác như có ai đang theo dõi chung quanh mình. Căn nhà tự nhiên có một không khí lạnh lẽo lạ kỳ. Anh Phi. Cẩm cất tiếng gọi. Phi đang rửa trái cây và đang mở vòi nước. Nghe gọi thì quay lại. Cái gì? Hồi nãy anh có vô phòng không? Có. Rồi sao? Cẩm bỗng thấy thở phào. Như vậy lúc nãy chỉ là Phi bước vào. Nhưng tại sao anh ta lại biến mất ra đây nhanh như vậy chứ? Có chuyện gì vậy? Hồi nãy em nghe anh vào phòng leo lên giường, mà khi quay qua thì anh mất tiêu. Em thấy khó hiểu nên mới hỏi. Sao? Tôi bước lên giường khi nào? Thì anh mới nói đó. Tôi nói là tôi vào phòng, nhưng để lấy gói thuốc lá rồi ra liền. Chứ tôi leo lên giường hồi nào? Anh đừng có xạo. Rõ ràng em nghe tiếng bước chân lên giường. Tôi còn sợ tay lên vai em mà. Nhà này chỉ có hai người, không anh thì là ai? Nè, cô bị mát hả? Nằm ngủ mơ sáng hay sao? Nói khùng nói đi. Phi quạo quọ đi ngang qua người Cẩm, khẽ liếc một cái rồi lèm bèm. Riêng Cẩm đứng đó, bất giác nảy lên một cơn rùng mình. Nếu không phải Phi nằm lên giường thì người đó là ai chứ? Phi cầm dĩa trái cây vào phòng, đặt lên bàn làm việc. Hắn cắn trái mận rồi giơ tờ tông phổ lên nhìn, khẽ đâm chiêu. Cái quái gì đây? Tại sao những nốt nhạc mà Ngọc mới gửi lạ lùng như vậy? Phi bước vào phòng thu, dựa vào bản tổng phổ mới và đệm đàn. Nhưng đệm tới đâu, da gà nổi lên tới đó. Bởi theo bản tổng phổ này, mọi giai điệu cho ra đều rất ghê rợn. Nó cứ ma quái kiểu gì đó. Phi dừng tay. Thấy hai bên cánh tay phía trên da gà đã nổi lên khá nhiều. Sau óc thấy lạnh cống. Hình như hắn vừa nghe thấy tiếng cười thì phải. Phi quay lại nhìn, nhưng đâu có ai đâu. Phi tiếp tục cơn thịnh nộ với bản nhạc. Thằng Ngọc này hôm nay bị cái gì vậy? Nó dám giỡn mặt với mình hay sao mà dám gửi nhạc kiểu này? Hắn quơ cái điện thoại đặt sát bên, bấm số gọi cho Ngọc. Nhưng rất lâu Ngọc mới bắt máy. Phi sổ một tràng. Mày làm cái gì vậy? Viết nhạc kiểu đó đó hả? Đây là nhạc phim tình cảm chứ không phải phim ma. Mày sửa lại ngay cho tao. Không nghe Ngọc trả lời, chỉ nghe tĩnh lặng như tờ. Phi ngước vào, điện thoại vẫn đang nhảy thời gian. Mày có đang nghe tao nói hay không? Lên tiếng đi, giỡn mặt hả? Lúc này một âm thanh rít lên chói tai, khiến Phi phải đưa điện thoại ra xa. Một giọng cười lanh lảnh vang lên từ bên trong. Một giọng cười đầy quái dị, như là hả hê vui sướng. Nhưng ẩn trong tiếng cười lại là một nỗi bi ai khốn cùng. Phi chợt nổi hết da gà, vội cúp máy đi. Thằng khốn kiếp này đang làm cái gì vậy? Nó đang định giở trò gì đây? Phi lấy điếu thuốc châm lửa lên, kéo một hơi dài mà ngồi suy nghĩ. Mắt thì nhìn vào tờ giấy. Tự nhiên Phi nổi giận, dội điếu thuốc chưa cháy được 10 giây xuống gạt tàn, hùng hục bước ra ngoài, quyết định tới nhà gặp Ngọc để nói chuyện cho ra lẽ. Cái thằng này có lẽ đang chán sống rồi. Phi sẽ thôi vào mặt nó mấy cái, kèm theo lời đe dọa. Nếu nó còn có thái độ như hôm nay thì đừng có trách. Cảm thấy chồng bận đồ bước ra với vẻ vội vàng thì tò mò hỏi. Mồ hôi đang chảy đầy trên trán. À, anh đi đâu vậy? Tới nhà thằng Ngọc. Hả? Để làm gì? Nó dám giỡn mặt với tôi. Mà cô hỏi nhiều làm gì? Ở nhà ngủ đi. Cẩm lúc này không hề bận tâm tới thái độ cục xúc của Phi. Thứ cô quan tâm hơn chính là trực giác hiện giờ của mình. Lúc nãy khi Phi cầm dĩa trái cây bước lên, cô trở vào phòng với một suy nghĩ bất an. Cho nên cô cẩn thận khóa trái cửa phòng lại. Vậy mà khi Cẩm liêm diêm ngủ, lại dường như cảm thấy nặng nề nơi lòng ngực, giống như có ai đó nằm lên người mình. Cẩm lại nghĩ đó là Phi. Nhưng lúc này cánh cửa đã khóa từ bên trong, Phi đi vào bằng cách nào? Một cảm giác lạnh lẽo từ cái thân thể của ai đó nằm phía trên truyền xuống, khiến cho Cẩm lạnh sống lưng. Cô cố gắng mở mắt dậy nhưng không được. Có cựa quậy cũng không tài nào nhúc nhích. Cẩm biết đây là loại cảm giác gì. Đây là nhà riêng của Phi và Cẩm. Ở 2 năm, chưa từng gặp phải điều gì bất thường. Tự nhiên hôm nay bị bóng đè. Điều đó làm cho Cẩm không thể hiểu nổi. Đột nhiên Cẩm nghe một mùi hương quen thuộc. Nó không phải mùi hương của chồng cô. Và khi cô nhận ra sự khác biệt, cô đã chết giấc đi. Bởi đó là mùi hương cơ thể của Ngọc. Thứ mà tuy không nhìn thấy, Cẩm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Khoảng 10 phút sau, dường như không còn thứ gì đè lên người nữa, Cẩm mới mở mắt trở ra. Hơi thở dồn dập như vừa chạy bộ một quãng đường dài. Cẩm ngồi dậy, nhìn xuống vùng dưới của mình, chợt hoảng sợ khi thấy một dấu hiệu bất thường. Vừa rồi cô đã bị xâm hại. cô lập tức chỉnh trang lại quần áo trở lại, ngồi dậy đưa chân xuống đất mà thẫn thờ suy nghĩ. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Rồi Cẩm nghe tiếng lục tục bên ngoài, bước ra mới thấy Phi. Anh ta nói định đến nhà Ngọc vì Ngọc dám giỡn mặt với anh ta. Tuy Phi không thèm nói gì, nhưng Ngọc cảm nhận được chuyện gì đó đã xảy ra với Ngọc. Cô chờ cho Phi đi khỏi, cũng lén ra khỏi nhà, bắt xe chạy theo Phi, muốn đến nhà Ngọc xem như thế nào. Bởi lẽ qua hai sự kiện lạ thường lúc nãy, linh tính nhạy cảm của cô mách bảo rằng Ngọc dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Phi bước tới cửa phòng của Ngọc mà gõ cửa, nhưng gào khan cả cổ, Ngọc vẫn không hề bước ra. Phi lấy điện thoại ra gọi, tiếng chuông vẫn phát ra từ bên trong nhà. Vậy là nó còn ở trong đó. Phi lại điên tiết lên, chân đá vào cánh cửa rầm rầm. Cái thằng khốn, mày bước ra đây cho tao. Lúc này mấy người hàng xóm thấy ồn ào cũng vội mở cửa nhìn ra. Họ khó chịu mà lên tiếng. Nè cậu kia, có biết mấy giờ rồi không? Tính làm loạn không cho ai ngủ nghe gì sao? Đối với Ngọc và Cẩm thì Phi luôn tỏ ra đúng bản chất của mình. Nhưng đối với người ngoài, Phi liền thay đổi thái độ, không muốn tên tuổi của mình bị ảnh hưởng. Hắn cười hòa nhã nói. Dạ, con tìm thằng Ngọc, mà không hiểu sao kêu hoài không mở cửa. Nó ở có một mình à? Con sợ xảy ra chuyện chi nên mới lớn tiếng như vậy, là mong bà con thông cảm. Người đàn ông hàng xóm chợt nghĩ ra điều gì đó. Hình như mấy bữa nay không thấy nó đâu thì phải. Không lẽ nó xảy ra cái gì rồi? Nghe đến đó Phi chợt giật mình, nhưng vội xua tan ý nghĩ đó đi. Bởi mới tối nay Ngọc còn gửi mail cho hắn mà. Tuy nhiên việc Phi đập cửa mà Ngọc không trả lời, chuông điện thoại vẫn vọng từ bên trong ra, kèm theo việc mấy ngày nay hàng xóm không thấy Ngọc đi ra đi vào. Bọn họ liền không đoán già đoán non nữa, mà gọi chủ nhà đem chìa khóa sơ cua tới mở cửa. Cửa mở ra, một mùi hôi thối lập tức tràn ra ngoài, khiến cho ai cũng phải khó chịu. Ông chủ nhà đi vào trước. Vừa bước vào, ông ta ngay lập tức thoái lui ra, miệng lắp bắp không nói nên lời. Phi liền lập tức đi vào sau. Khác với ông chủ nhà, hắn không lùi lại mà đứng im bất động. Phía sau là Cẩm đã bước theo từ khi nào. Trước mặt họ, Ngọc đang lủng lẳng dưới cái thòng lọng lớn, cơ thể đang trong giai đoạn phân hủy. Da dẻ xám xịt, trùi nhặn bay chung quanh, đôi mắt phù nề sưng húp mở lên trừng trừng. Cẩm lập tức quỵ xuống đất ngất xỉu đi. Phi thì á khẩu không la được câu nào, chỉ có thể trân trân nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc không chút kiểm soát. Và hình như thấy đôi mắt ghê tởm đó nhìn lại mình chầm chầm, giống như đang oán hận tột độ. Công an xác định nguyên nhân Ngọc chết là do tự tử. Bởi theo camera an ninh ghi lại thì thời gian mấy ngày trước, Ngọc vào nhà khóa cửa xong thì không có ra vào nữa. Quán tạp hóa gần đó cũng có camera ghi lại cảnh tự Ngọc đi tới mua dây thừng. Pháp y xác nhận nguyên nhân cái chết là do treo cổ. Hiện trường vụ án mạng cũng cho thấy Ngọc tự mình, không có dấu hiệu xô xát. Chỉ có Phi và Cẩm là tường tận ẩn tình bên trong, biết được điều gì khiến cho Ngọc đưa ra quyết định này. Có một điều khiến cho cả hai ám ảnh, đó là cái đêm trước lúc hai người tới nhà Ngọc thì cả hai đều gặp phải chuyện lạ. Rõ ràng được nghe công an xác nhận thời gian tử vong của Ngọc là khoảng 3 ngày trước, nhưng tại sao trước đó Phi lại nhận được email từ Ngọc? Rồi điện thoại anh ta cũng bắt máy mà phát ra tiếng cười. Còn Cẩm thì bị bóng đè và xác định cái mùi cơ thể đó là của Ngọc. Dù không ai nói ra, nhưng tụ chung đều đã biết được cái đêm đó họ gặp phải cái gì. Đó chính là vong hồn Ngọc hiện về quấy phá. Hai người bỗng thấy sợ hãi vô cùng. Nhất là Phi, khi chính hắn ta là người đã vạch ra kế sách khốn kiếp để ép Ngọc vào con đường tự kết liễu cuộc sống. Nỗi ân hận trong Phi bỗng dâng lên mãnh liệt. Thật tâm Phi đâu hề muốn chuyện này xảy ra. Phi cũng đâu phải kẻ bất tài sống ký sinh vào người khác. Hắn chỉ muốn trả mối thù sâu đậm khi Ngọc dám cướp vợ hắn mà thôi. Nếu công an khám phá ra chuyện này, có lẽ sẽ khép hắn vào cái tội bức tử người khác. Nhưng có lẽ chuyện đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra, bởi Ngọc bây giờ đã chết, và Cẩm cũng sẽ không dại gì mà đi tố cáo, bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc Cẩm sẽ dính líu tới pháp luật. Hơn ai hết, Cẩm không hề muốn đoạn video và câu chuyện ngoại tình của mình lan ra ngoài. Sau khi nhìn thấy xác chết của Ngọc, Cẩm luôn trong trạng thái bất an, cứ như người mất hồn. Đến nỗi việc chợ búa cũng chểnh mảng đi, khiến cho Phi nhiều lần khó chịu. Đành rằng cái chết của Ngọc không hề trực tiếp liên quan đến Cẩm, nhưng cũng không thể phủ nhận, trong tấn bi kịch này, Cẩm đóng vai trò rất lớn, thậm chí còn được coi là người đầu tiên gây ra chuyện. Đường đường là một người đã có chồng, lại là phu nhân của một nhạc sĩ danh tiếng, vậy mà còn tơ tưởng tới người khác, không hề có chút mặc cảm tội lỗi nào cho đến khi bị phát giác. Ừ thì đúng thật, Phi là một người đàn ông gia trưởng và lạnh nhạt. Nhưng dù như thế nào cũng không thể lấy đó làm nguyên nhân biện minh cho sự sai trái của bản thân. Điều mà cho đến hiện tại Cẩm vẫn khù khờ không nhận ra. Cũng từ sau cái ngày bị bóng đè và tin chắc đó là vong hồn của Ngọc gây nên, Cẩm luôn cảm thấy lo rằng hồn ma ấy sẽ tiếp tục xuất hiện bám víu lấy cô. Ngày còn quen nhau, Ngọc luôn tỏ ra là người đàn ông hiền lành, dành sự yêu thương hết mực đối với cô. Tuy cũng đã chìm sâu vào mối quan hệ, nhưng Cẩm vẫn minh mẫn cảm nhận rõ ràng một điều, là Ngọc đã rất yêu thương mình, yêu đến điên dại. Nếu không vậy, Ngọc đã không bạo gan cướp luôn vợ của thằng bạn thân, người mà Ngọc luôn hết mực tôn trọng. Vì cái lẽ đó mà khi biết tin Cẩm thông đồng với Phi gạt mình, hẳn là Ngọc sẽ đau đớn đến tận cùng, và cũng có thể là hận thù đến cực điểm. Cẩm thường nghe người lớn tuổi nói, con người khi quá uất ức dẫn đến tự tử thì linh hồn đó sẽ không thể siêu thoát, dẫn đến việc trở thành quán linh mà lùng tìm những người trực tiếp gây ra cái chết của mình để mà báo thù. Cẩm đã từng không tin đến chuyện đó, nhưng trường hợp này của cô quả thực khiến cho ý chí lung lay. Cẩm vẫn đang yên bình, chưa gặp gì nguy hiểm. Nhưng cái đêm đó, lần đầu tiên bị bóng đè, ngửi được mùi cơ thể của Ngọc, nếu không phải làm mơ thì làm cách nào để cắt nghĩa đi? Tự nhiên lúc này Cẩm hối hận ghê gớm. Không phải hối hận vì phản bội chồng, mà vì lúc bị Ngọc hiểu lầm, đáng ra cô phải lên tiếng thanh minh ngay, để Ngọc hiểu rằng cô cũng rất yêu Ngọc, chẳng qua cô bị Phi ép mà thôi. Chứ để bây giờ thì người đã chết, mang theo nhiều oán hận, biết đâu tương lai sẽ lại xuất hiện mà đòi mạng. Cẩm lắc đầu không suy nghĩ đến nữa, bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sofa bật tivi lên xem cho khuây khỏa. Nhưng đến kinh nào, người ta cũng đưa tin về cái chết của Ngọc. Hình như vụ tự tử này được khá nhiều người quan tâm, mặc cho công an đã công bố kết quả điều tra. Cẩm chột dạ tắt tivi không xem nữa, ngó lên cái đồng hồ treo đầu tủ, thấy cũng đã gần 11 giờ đêm. Phi vẫn đi sự kiện họp báo chưa dậy. Bình thường thì Phi đi công việc, gặp gỡ đồng nghiệp đến nửa đêm, hoặc có khi rạng sáng mới về tới. Những lần như vậy Cẩm thường không hề lo lắng gì cho chồng, trái lại còn cảm thấy thoải mái vui sướng khi được tự do ra ngoài lén phén với nhân tình. Nhưng bây giờ người tình đã chết rồi, tâm trạng của Cẩm cũng đổi thay. cứ mong ngóng Phi về nhà càng sớm càng tốt. Đơn giản là cô không dám ở nhà một mình lúc nửa đêm, nhất là khi hiện tại còn đang ám ảnh sự việc lần trước. Một cơn gió chợt thổi mạnh làm tấm rèm khẽ phất phơ, làm cho những bức hình bàn đặt trên kệ gỗ bỗng rung rinh như sắp đổ xuống. Cẩm đứng dậy, tiến tới đóng cửa sổ lại. Mái tóc bị làn gió thổi cho bay ngược ra sau. Cô cảm nhận vài giọt nước li ti từ bên ngoài nhiễu lên tay. Có vẻ như trời sắp đổ mưa. Không khí dường như cũng hạ thấp đi mấy độ. Cẩm đi ra nhà sau, đóng luôn cánh cửa sổ, để phòng khi trời mưa tạt vào làm ướt bếp. Khi quay lại, chợt Cẩm nghe có tiếng nhạc cất lên từ trong phòng của Phi. Nó không quá lớn, nhưng Cẩm có thể dễ dàng nhận ra đó là bài nhạc Hòn Đá Nhỏ của Ngọc. Cẩm ban đầu có hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tâm trở lại. Chắc là Phi đã về. Cẩm tiến tới cửa phòng Phi. Tiếng nhạc vẫn đều đặn tốn lên ở trong đó. Định gõ cửa, nhưng không muốn bị la cho nên thôi. Cô bước thẳng lên phòng khách. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đi làm về, Phi sẽ để giày ngoài cửa. Khi đó Cẩm sẽ có nhiệm vụ lấy giày đi chà rửa. Nhưng khi đến cửa nhìn vào kệ giày thì không thấy giày của Phi đâu. Lạ thật, về rồi mà giày bỏ đâu rồi? Cẩm nghĩ, sau đó đi đến cửa phòng, cất tiếng nhỏ nhỏ: "Anh Phi ơi, giày anh để đâu để mang đi chà?" Vừa nói vừa gõ phòng hai cái, nhưng không nghe tiếng Phi trả lời. Tiếng nhạc piano vẫn đang tấu lên bản Hòn Đá Nhỏ. Cẩm tự ý vặn tay nắm mà đẩy vào, đưa đầu nhìn vào trong. Căn phòng không bật đèn. Trong cơn giông tố bên ngoài cửa kính, Cẩm thấy Phi đang ngồi trên cái ghế quay lưng lại phía mình, hai tay đặt lên phím đàn. "Anh Phi, nghe em nói không? Sao không bật đèn lên?" Lúc này tiếng đàn đột nhiên im bặt. Phi từ từ quay đầu lại, nhưng không hiểu sao Cẩm lại có một linh cảm xấu. Khuôn mặt của cô từ bình thường chuyển sang châu mày, rồi dần dần đổi sang kinh hãi. Bởi cái đầu đó chậm chậm quay lại sau, mà thân người vẫn đang giữ nguyên tư thế. Một khuôn mặt đen đúa, hai con mắt lồi ra khỏi hốc mắt, chúng đỏ lửng trên gò má, còn dính vài cọng gân níu giữ. Cái miệng dính đầy máu đỏ, và đột nhiên nhoẻn miệng nhìn Cẩm mà nhe răng. Cẩm kinh hãi hét lên. Đó không phải là Phi, mà là một khuôn mặt gớm ghiếc của Ngọc, y như khuôn mặt mà Cẩm đã diện kiến lúc Ngọc lủng lẳng trên thòng lọng lần trước. Cẩm vừa hét vừa chạy ra ngoài phòng khách. Đột nhiên các ánh đèn trong nhà vội tắt ngúm đi, để lại bao trùm trong không gian u tối. Bên ngoài trời thì cơn mưa bắt đầu vần vũ, và các tia chớp cũng thi nhau lập lòe, tạo nên các tia sáng. Chúng hắt vào căn nhà của Cẩm từng đợt ngắt quãng, như tạo thêm cho cô nỗi sợ hãi cùng cực. Cẩm té xuống, hai tay giật lùi lại, ánh mắt vẫn dòm về phía căn phòng của Phi, cứ sợ rằng từ trong đó sẽ bay ra một thân ảnh đáng kinh tởm của hồn ma mang khuôn mặt Ngọc. Nhưng khi Cẩm lùi lại, chạm phải một vật gì đó nơi khuỷu tay, kèm theo một giọng nói quen thuộc nhưng xa xăm: "Tại sao em lại lừa gạt tôi?" Cẩm bất ngờ quay lại trong cơn bấn loạn. Trước mặt mình là hình dáng của Ngọc đang đứng đó, hai chân lơ lửng trên không, quần tây và cái áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ màu máu. Khuôn mặt trở nên lành lặn nhưng trắng bệch, với hốc mắt trũng sâu, đích thị là người không còn dương khí. Anh ta dương đôi mắt buồn rầu nhìn Cẩm đầy chất vấn: "Anh Ngọc, tại sao cô lại lừa dối tình cảm của tôi. Không, anh Ngọc ơi, anh hiểu lầm rồi. Thật ra em không hề lừa anh, em yêu anh thật lòng mà. Có trời đất chứng giám. Giờ phút này cô còn giảo biện sao? Không phải đâu, anh nghe em giải thích đã. Em có nỗi khổ riêng. Em... Cẩm bắt đầu thúc thích. Ngọc chau mày lắng nghe cô ta thanh minh, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa nỗi hận, nhìn sòng sọc vào cô. Lặng thinh một hồi, như để tiêu hóa hết thông tin từ Cẩm. Ngọc bắt đầu nguôi giận. Lời cô nói có thật không? Cẩm gật đầu khe khẽ, ánh mắt nhòe lệ. Nhưng tại sao cô không nói chuyện đó với tôi từ trước? Chúng ta cùng nhau bàn bạc mà phản kháng lại thằng Phi. Hắn nói nếu không dụ được anh để lấy cho được 4 bài nhạc, hắn sẽ lập tức tung clip của em lên mạng. Khi đó chắc em bỏ xứ mà đi mất. Anh thứ lỗi cho em, chứ vì lúc đó em sợ quá cho nên mới... Nói tới đây, Cẩm cúi xuống ôm mặt mà khóc nấc lên. Ngọc nhìn Cẩm mà chua xót, không biết cô ta có đang đóng kịch một lần nữa hay không đây. Phụ nữ luôn có một vũ khí lợi hại nhất, đó là nước mắt. Nó có sức mạnh làm lung lay ý chí của những tâm hồn sắt đá nhất. Ngọc tuy đang trong dáng hình của một hồn ma mang nhiều quán niệm, nhưng đứng trước người phụ nữ mà anh từng say đắm, nỗi đau trong lòng anh cũng vơi đi phần nào. Chuyện lời biện minh của cô có thật hay không bây giờ không còn quan trọng nữa. Nếu không thật thì làm sao? Giết cô ta sao? Ngọc biết chắc chắn mình không thể làm điều đó. Hôm nay xuất hiện ở đây, Ngọc chỉ muốn chất vấn cô ta, chứ hoàn toàn không có ý định đoạt mạng cô ta. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cẩm nghe vậy thì tâm trạng ổn hơn đôi chút. Trong cái giọng của Ngọc dường như không còn quá gay gắt. Cẩm ngước đôi mắt ướt lệ nhìn lên, nhưng Ngọc đã đi đâu mất, hoàn toàn không còn hiện ra trước mặt cô. Ngoài trời mưa gió vẫn vần vũ, nhưng ánh đèn đã được bật sáng trở lại. Cẩm vẫn ngồi đó, cơ thể run run. Lỗi lầm này chắc chắn suốt đời Cẩm không thể nào quên. Không biết có phải do thế lực hồn ma của Ngọc sai khiến hay không, mà từ khoảng thời gian đó cho tới nay đã 1 tháng rồi, Phi và Cẩm thường xuyên bị gọi lên đồn công an để thẩm vấn. Lúc biết Ngọc tự tử, công an điều tra xem anh vì áp lực gì mới tự tử, hay là có người ép buộc hay không. Trong lúc thu thập thông tin, họ phát hiện ra trong nhà Ngọc có rất nhiều tờ tổng phổ nháp. Các sáng tác đều rất giống với các ca khúc của Phi đã cho ra mắt. Họ nghi ngờ có vấn đề ở đây. Dù Phi có cứng đầu như thế nào, thì dưới nghiệp vụ của công an, sau nhiều lần thẩm vấn và hàng loạt chứng cứ được đưa ra, cùng thêm lời nhận tội của Cẩm, Phi chính thức gật đầu xác nhận hành vi sai trái của mình. Rằng tổng cộng trong số các sáng tác từ trước tới nay, đã có khoảng 10 bài hát được cho là đạo nhạc. Nói đúng ra là ép buộc người khác viết nhạc cho mình, dẫn đến một cái chết quá uất ức. Khi sự việc được công bố ra bên ngoài, toàn thể người hâm mộ cũng như giới văn nghệ sĩ trong nước đều cảm thấy thực sự sốc. Không ngờ một người nhạc sĩ tài hoa như Đại Phi lại là một người đốn mạc như vậy. Dư luận lúc đó chia ra 2 phe đối lập. Một phe chỉ trích Phi vì hắn ta chủ mưu lập ra kế hoạch hết sức tinh vi nhằm trục lợi cá nhân trên chất xám của người khác, tạo nên áp lực tinh thần khủng khiếp cho Văn Ngọc, một nhạc sĩ vô danh. Phe bên kia thì trái lại, họ bênh vực Phi, nói rằng chính xác là do cô vợ lăng loàn cùng với thằng bạn phản bội mới ép Phi phải thực hiện hành vi sai trái để trả thù tình. chuyện kết cục của Ngọc là chính hắn tự gây ra, chứ Phi không ép hắn chết. Nhưng dù ai nói gì đi nữa, Phi vẫn là kẻ phạm pháp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tòa tuyên án hình phạt cho Phi là 5 năm tù với nhiều tội danh, đồng thời phải đền bù toàn bộ số tiền tác quyền từ trước tới nay cho gia đình người bị hại, tức là bà nội của Ngọc. Còn về phía Cẩm cũng không thoát khỏi. Cô mang tội danh phản bội trong hôn nhân và thông đồng giúp đỡ cho người có ý định đạo nhạc, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên Cẩm trong tình thế bị ép buộc, cho nên được hưởng khoan hồng, cho 18 tháng hưởng án treo, cải tạo hành chính 3 tháng. Kể từ sau lần đó, Cẩm ê chề nhận cái kết đắng, trở lại căn chung cư một mình mà chấp hành bản án. Sau khi mãn hạn thì trở về quê, muối mặt chịu lời đàm tiếu của người đời. Từ đó về sau không ai thấy cô nè. Bản đi 2 năm sau, Phi vì cải tạo tốt cho nên 3 năm cuối được thả hưởng án treo. Lúc này dù đang rất ngứa tay, nóng lòng gầy dựng sự nghiệp trở lại, nhưng Phi chưa thể. Sự nghiệp sáng tác của Phi trong thời gian này vẫn còn bị đình chỉ. Mà nếu có cho ra mắt đi nữa cũng không ai nhận mua, vì dư luận vẫn còn chưa nguôi ngoai chuyện cũ. Nhưng thời gian này Phi vẫn quyết tâm viết nhạc để chờ ngày trở lại, cố gắng quên đi hết chuyện của quá khứ mà làm lại từ đầu. Và Phi đâu có biết những chuỗi ngày phiền toái thực sự mới bắt đầu. Suốt khoảng thời gian sau đó, Phi liên tục bị hồn ma Ngọc quấy rối. Đã không ít lần Phi bị phá trong lúc đang sáng tác. Lúc thì thấy các thiết bị phòng thu bị xáo trộn đi, hoặc có khi nghe tiếng đàn phát ra lúc nửa đêm bên trong căn phòng. Điều đó làm cho sức khỏe tinh thần của Phi kiệt quệ, mặc cho hồn ma đó chẳng đe dọa gì đến tính mạng của hắn. Ngày hôm nay cũng vậy, nó lại xuất hiện quấy phá Phi, làm cho công việc sáng tác của hắn bị phiền hà vô cùng. Phi bây giờ khổ tâm vô cùng. Hắn đã phải trả giá cho lỗi lầm mà hắn gây ra. Vậy thì cớ gì hồn ma của Ngọc vẫn không chịu buông tha cho hắn? Sau khi ra tù tới nay, đã 1 năm Phi dường như sống một mình cùng với bóng ma của Ngọc. Hắn có vẻ như đã quen với sự xuất hiện của nó, cho nên không còn thấy sợ nữa. Chỉ có sự khó chịu và cơn tức giận luôn thường trực trong tâm thức. Tiếng cười vang vẳng đâu đó xung quanh căn phòng. Phi tức tối đập mạnh phím đàn, đứng dậy, nhìn ngó xung quanh rồi hét lớn: "Bây giờ mày muốn cái gì?" Lần nào cũng vậy, vẫn không có tiếng trả lời từ hồn ma, chỉ có không gian tịch mịch trong căn chung cư yên ắng. Phi thở dài ngồi xuống ghế, dây dây thái dương. Thật sự là không hiểu nổi chuyện này. Thời điểm hiện giờ Phi không thể rời khỏi địa phương, chứ nếu không hắn đã đi mời thầy đến nhờ hỗ trợ trục xuất cái vong đó ra khỏi đây. Phi mệt mỏi ngủ thiếp đi trên phím đàn. Trong cơn mộng mị đó, Phi bỗng nghe giọng nói văng vẳng xa xăm: "Phi, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi." Giọng nói này quen thuộc lắm, nhưng Phi nhất thời chưa thể nhận ra, bởi giọng nói đó âm u đến lạ thường. Bỗng dưng Phi thấy không khí chợt trở nên ngột ngạt và nóng bức. Phi mở mắt dậy và hoảng hồn nhận ra căn phòng của anh đang chìm trong làn khói xám, cùng tiếng người ý ới vang vọng khắp nơi. Hắn vội đứng dậy chạy nhanh ra mở cửa. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Nhà hắn đang cháy. Không, phải nói đúng hơn là một góc tư của tòa nhà nơi Phi đang ở bốc cháy dữ dội. Lửa đã len lỏi tới căn phòng khách của Phi từ bao giờ. Khói độc nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ căn nhà. Cửa chính đã chìm trong biển lửa nhanh chóng. Phi đổ mồ hôi hột, Quảng hồn đi vào nhà tắm, lấy cái khăn ướt quấn vào mặt, rồi tìm đường chạy ra lối thoát hiểm. Nhưng cũng đã quá muộn, lửa cũng đang gào thét phía bên ngoài. Phi nghĩ xong rồi, nhưng bản năng sống còn thôi thúc hắn không được bỏ cuộc. Phi lại quay trở lại phòng thu, nơi lửa vẫn chưa bén tới. Cố nấp vào trong phòng, gọi điện thoại cho cứu hỏa, thông báo cho họ số hiệu căn phòng nơi mình đang mắc kẹt. Chứ nhận lại được phản hồi rằng họ đang bên dưới và đang tiến hành công tác cứu hỏa, yêu cầu Phi cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ dẫn các biện pháp tự bảo vệ tạm thời. Nhưng chờ tới hơn 5 phút, đội cứu hỏa vẫn chưa xuất hiện. Lửa đã bén nhanh vào cánh cửa và nhanh chóng táp vào nửa căn phòng. Nó đang gào thét dữ dội trước mặt Phi chỉ tầm chục mét. Ngay cả cây đàn và toàn bộ thiết bị phòng thu cũng dần bị nuốt trọn. Phi mở cánh cửa nhảy ra ban công, hoảng hốt nhìn xung quanh các tòa nhà kế bên đang bao trùm một màu xám đen đến ngút trời. Phi nhìn xuống dưới, xe cứu hỏa đã xuất hiện khắp hiện trường, đang dùng vòi rồng mà dập lửa. Nhưng căn hộ nơi hắn đang ở là trên lầu 7, vòi rồng không thể với tới được. Phi đứng ép sát vào thành ban công mà la hét dữ dội, nhưng làm gì có ai đến kịp. Ngọn lửa bây giờ cũng đã lao ra ngoài tìm Phi. Đang trong cơn bấn loạn cùng với làn da bỏng rát, bỗng Phi thấy từ bên trong nhà một thân ảnh ai đó đang đi tới. Từ trong đống lửa chậm chậm xuất hiện. Phi mừng rỡ gọi: "Anh cứu hộ, tôi ở đây, làm ơn cứu tôi với." Nhưng người đó khi xuất hiện, Phi bỗng tắt đi niềm hân hoan. Bởi đó là Ngọc. Anh ta đi ra từ trong đống lửa với bộ dạng chậm rãi, áo quần vẫn tươm tất. Phi không tin vào mắt mình. "Ngọc, mày..." Ngọc khuôn mặt không cảm xúc, đi tới nhìn Phi. Là mày châm lửa của đúng không? Tại sao mày vẫn chưa chịu buông tha cho tao chứ?" Ngọc không nói gì, vẫn lầm lũi bước tới, chìa tay ra, khuôn mặt không một cảm xúc. Phi ngớ người chưa hiểu gì, thì Ngọc đã nắm lấy tay Phi mà hất một cái, khiến cho Phi nằm lên lưng anh, sau đó nhảy xuống lầu. Phi trước tình huống bất ngờ chưa kịp phản ứng, chỉ biết la hét gầm vang trên không trung. Tiếng nhạc, tiếng đàn làm cho Phi chợt tỉnh giấc. Trước mặt là bầu trời cao xanh biếc cùng với tiếng chim ríu rít. Quay sang kế bên, thấy một chiếc điện thoại cục gạch, âm thanh phát ra từ đó. "Mày nói coi, đoạn nhạc này hay ở chỗ nào?" Phi giật mình ngồi dậy khi nghe giọng nói. Quay đầu lại nhìn, thấy Ngọc đang nằm nghịch đầu mình mà nhắm mắt hưởng thụ. "Ngọc, mày bất ngờ lắm phải không? Đây là một giấc mơ. Mày vẫn còn sống, yên tâm đi. Tại sao mày lại cứu tao? Vì mày là bạn tao." Phi thoáng lặng người. "Nhưng mà rõ ràng mày rất ghét tao. Một năm qua thường xuyên phá tao, không cho tao làm ăn. Cớ gì bây giờ lại nói chúng ta là bạn chứ?" Ngọc trả lời, mắt vẫn đang nhắm nghiền. "Thật ra ban đầu tao cũng rất ghét mày, vì mày mà tao phải chết một cách đau đớn. Tao rất muốn tìm mày để báo thù như bao hồn ma khác. Nhưng mỗi lần như vậy, tao lại nghe mày chơi đàn, nghe mày sáng tác, và tao thấy rằng mày thực sự là người có năng lực. Việc mày dồn ép tao đến mức đường cùng không phải do mày yếu kém, mà là mày muốn trả thù tao với Cẩm." Phi thấy mình dường như đã bị đoán đúng tâm can. "Nếu mày không thù tao thì việc gì phải liên tục phá bệnh tao, không cho tao làm ăn chứ?" tao không có phá công chuyện của mày, chỉ là tao muốn mày rời đi khỏi nơi đó. Tại sao? Vì đám cháy. Tao biết được hôm đó nó sẽ xảy ra, và mày sẽ chết nếu như tao rời đi. Tao là người đã bức tử mày, mày chẳng những không ghét tao, lại còn cứu tao. Rốt cuộc mày có mưu đồ gì? Không có mưu đồ gì hết. Như tao đã nói, mày là bạn tao. Ngọc mở mắt, ngồi dậy nhìn ra ngoài trời xa xa. Bên cạnh là Phi đang chau mày nhìn nó. Tự nhiên trong lòng chùng xuống, hai khóe mắt đỏ lên. Tao đã từng không tin một con người quân tử như mày á, sao có thể nghĩ ra những chuyện hèn hạ như vậy. Nhưng mà rồi tao lại nghiệm ra là mày thật sự thù tao, khi chính người bạn thân của mình lại cướp vợ mình, hơn nữa còn trắp tâm mưu đồ giết mình. Ánh mắt Phi lảng tránh qua chỗ khác. Mày suy nghĩ quá nhiều rồi. Đơn giản chỉ là tao muốn cướp nhạc của mày, lợi dụng chuyện vụn trộm của hai đứa bay để trục lợi, chỉ vậy thôi. Mày đừng có tự dối bản thân nữa. Mấy cái bản tổng phổ nháp mà công an tìm được trong phòng tao là do sau khi tao chết mày đã bỏ vào. Mục đích là để công an phát hiện ra mà bắt mày. Mày đã rất hối hận về cái chết của tao, nên muốn dùng những bằng chứng đó để minh oan cho tao, đồng thời muốn nhốt mình vào tù để mà sám hối. Thực chất mày không phải là kẻ tán tận lương tâm, vẫn còn cảm thấy hối hận. Tiếc là mày làm điều đó quá muộn. Phi nhếch mép, cúi đầu xuống mà cười nhạt. Đúng là linh hồn, cái gì cũng biết. Phải, là tao cố tình tạo chứng cứ giả để bị bắt, và mọi thứ tao gây ra cho mày chỉ đơn giản là sự thù hận. Tao thật sự không thể tin được tao đã đối xử rất tử tế với mày trong suốt gần 20 năm qua. Tại sao mày lại dám làm điều đó với tao? Tao đã căm thù đến độ muốn giết mày. Nhưng nghĩ lại, giết mày thì dễ dàng quá, nên tao mới nghĩ ra cách đó. Tao hiểu rằng không có gì đau đớn hơn việc bị đánh cắp đứa con tinh thần. Tao dùng cách đó để trả thù, chỉ định lợi dụng mày cho đã tức một thời gian, sau đó sẽ buông tha. Nhưng không ngờ mày yếu đuối tới như vậy. Điều đó làm cho tao thực sự thấy sốc và ân hận. Ngọc ngửa cổ lên trời, há miệng như đang cười, một nụ cười chua chát. Phi quay qua nhìn Ngọc, hỏi tiếp: Mày thực sự không thù tao sao? Nếu mà tao thù mày, tao bóp cổ mày từ lâu rồi. Khi tao đặt mình vào vị trí của mày, tao hiểu được nguyên do mày tức giận tới như vậy. Nếu mà là tao, tao không chắc tao có thể sẽ đối xử với mày ra sao. Có những thứ chỉ đứng bên ngoài để đánh giá thì dễ, khi bản thân mình là nạn nhân thì mới hiểu hết. Năm xưa bà nội tao từng dạy, nếu ai hại mình mà mình cũng hại lại, oan oan tương báo, thì cũng chỉ trở thành một dòng lặp không có lối thoát. Nếu tao có căm thù mà ra tay giết mày, khi đó tâm trạng tao sẽ tốt lên. Nhưng rồi sau đó thì sao? Ba má mày sẽ đau đớn tới nhường nào? Anh chị em đồng nghiệp của mày sẽ như thế nào? Tao chỉ có mình bà nội. Cái ngày mà tao chết, bà nội tao đã đau đớn như thế nào. Tao thấy được, còn mày còn hàng tá người thân, người quan tâm nhiều hơn tao. Nếu mày nằm xuống, họ có được yên vui hay không? Khi một người nằm xuống thì không có nghĩa là chỉ một mình họ đau khổ. Tao ý thức được điều đó. Tao cướp vợ mày, mày cướp nhạc tao. Tao định giết mày, mày không chết. Người chết lại là tao. Tụi mình coi như quỳ. Phi nhìn Ngọc, không hiểu tại sao nó có thể nói ra những lời này. Là một vong hồn chết trong oan khuất mà còn có lòng bao dung như vậy, quả thật trên đời hiếm có. Nghĩ đến vậy, một cảm giác ân hận chợt dâng lên trong lòng Phi. Hôm nay tao đưa mày lên nóc nhà nằm nghe nhạc, cũng chỉ muốn ôm lại chút kỷ niệm năm xưa. Sau đó tao không còn gì dương vấn nữa. Tao sẽ thanh thản mà rời đi, không oán hận, không đau khổ. Ngọc nói với một giọng bình thản và nhìn xuống đôi chân đang đánh qua đánh lại, nhoẻn miệng cười. Tao xin lỗi. Hai hàng nước mắt của Phi chợt lăn dài trên đôi gò má. Ngọc quay sang nhìn Phi, khẽ mỉm cười. Tao cũng xin lỗi mày. Trong chuyện này ai cũng là người có lỗi. Mọi chuyện đáng tiếc đều không ai mong muốn, chỉ là do định mệnh an bài. Có muốn khác đi cũng không được. Học cách chấp nhận vậy. Phi nhìn Ngọc, khẽ ứa nước mắt gật đầu. Thời khắc này Phi cảm thấy vô cùng hối hận. Ngọc cũng vậy. Nếu như biết nghĩ cho đối phương nhiều hơn, có lẽ tấn bi kịch này đã không diễn ra. Bây giờ một người chết, một người ở tù, ai cũng không có cái kết đẹp đẽ. Phi lại nằm xuống mái ngói nhìn sang Ngọc, thấy nó đang nhìn Phi mỉm cười, rồi chậm chậm tan biến vào hư vô, chính thức không còn nhìn thấy nữa. Phi bất giác nở một nụ cười, rồi nhanh chóng trở thành một cơn nghẹn ngào. Hắn bật khóc như đứa trẻ thơ. Ê, anh ta tỉnh dậy rồi nè. Nhạc sĩ Đại Phi tỉnh rồi, bác sĩ ơi. Phi đang nằm trên giường, thân thể băng bó kỹ lưỡng và mặt đang gắn ống thở. Hắn mở mắt dậy, thấy thân hình của mình đau rát, hai khóe mắt vẫn còn dấu tích của nước mắt. Người bác sĩ nam hồi sau vội vã chạy tới giường bệnh, xung quanh là mấy cô y tá. Đưa ống khám vào ngực, nhìn vào cái bảng điện tử kế bên, sau đó gật đầu nói với Phi. Tiên lượng tốt trở lại rồi, thật may mắn cho cậu. Rớt từ tầng 5 xuống đất mà chỉ gãy chân nhẹ, rồi hít phải nhiều khói độc mà vẫn có thể tỉnh lại, đúng là kỳ tích đó. Phi nhìn bác sĩ, khẽ gật đầu ra hiệu cảm ơn. Thôi cậu nằm đây, tôi ra ngoài thông báo với người nhà. Cậu còn yếu lắm, hạn chế vận động, chắc phải còn nằm ở đây chữa trị mấy tuần nữa. Có gì cứ gọi y tá, phát đồ thuốc sẽ được thông báo cho người nhà của cậu. Người bác sĩ ra ngoài. Lát sau, người thân gia đình của Phi lũ lượt vào thăm. Mặt ai nấy cũng mừng rỡ khi thấy anh bình an vô sự. Họ nhất mực ríu rít cảm ơn bác sĩ. Nhưng chỉ riêng Phi biết, mạng sống này của anh là do Ngọc cứu rỗi. Ngọc nói đúng. Khi một người nằm xuống thì không chỉ mỗi người đó chịu đau khổ. Phi cố gắng tươi tỉnh trả lời qua loa các lời thăm hỏi. Lát sau bác sĩ bước vào thông báo hết giờ thăm bệnh. Họ cũng lần lượt ra về, chỉ còn mỗi mẹ Phi ở lại túc trực. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng gần 10 giờ đêm. Phi quay người ra ngoài cửa kính, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch, và vô số ánh đèn nho nhỏ phía dưới. Tâm trạng bây giờ vẫn chưa khỏi nghẹn ngào sau giấc mơ ban nãy. Bất giác một bài nhạc từ đâu đó vọng lên lọt vào tai Phi. Đó là ca từ của bài Hòn Đá Nhỏ. Hòn đá nhỏ giữa thác, chẳng ngại sóng xô. Dẫu đời có đổi thay, vẫn bên nhau vượt muôn ngàn bão tố. Bên nhau ta viết nên khúc ca không bao giờ phai phôi. Ta vẫn là hòn đá nhỏ giữa dòng đời này. Phi cảm thấy có cái gì đó dâng trào trong tâm can mà không có cách nào ngăn chặn. Anh khẽ nhắm mắt, hai hàng lệ lại chực rơi từ bao giờ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nhạc Sĩ Ma, một sáng tác của Tú Đặng. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.